Quan Thanh, tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 161. Tổ công tác của Sở Giao thông. 3. Chiếc xe cứ chậm rãi tiến lên phía trước. Khoảng hơn 100 mét, từ xa đã vọng đến tiếng trống chiêng vang trời. Nhìn ra ngoài cửa kính xe thì thấy trên những đoạn đường gồ ghề, người dân đứng thưa thớt dọc theo hai bên đường. Thỉnh thoảng lại bắt gặp không ít quần chúng trưng biểu ngữ thật dài. Trên đó viết hoan nghênh lãnh đạo Sở Giao thông tỉnh đến thị sát thị trấn. Hoặc chúng tôi muốn phát triển, muốn sửa đường. Hoặc chúng ta phải thoát khỏi nghèo khó để làm giàu. Sửa đường là nhiệm vụ bức thiết hàng đầu. Vô số ánh mắt nhìn theo chiếc xe, tiếng trống vang trời dần dần bình ổn trở lại. Đám người hai bên đường trở nên im lặng, chỉ có những tấm biểu ngữ bay phần phật trong gió. Khi chiếc xe chạy đến thì đám người tập trung lại, đi theo đằng sau chiếc xe. Chiếc xe đi càng xa thì dòng người nối đuôi lại càng dày đặc. Lưu Phương nhìn ra ngoài cửa xe, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn Ngô Quốc Cầm cười ha hả, quét mắt nhìn Tôn Cốc và Hạ Canh. Hai người các anh làm cái quái gì vậy? Sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tôn Cốc cau mày, xoa tay xấu hổ. Phó Chủ tịch Ngô, để tôi gọi điện thoại hỏi một câu. Tôn Cốc lấy điện thoại ra định gọi cho An Tại Đào, nhưng đột nhiên Lưu Phương khoát tay. Không cần gọi, tôi thấy như vậy cũng tốt, tối thiểu có thể giải thích hai vấn đề. Thứ nhất, chính quyền của chúng ta đối với quần chúng xã thị trấn rất có uy tín. Nếu không phát động thì sẽ không vận động được nhiều quần chúng như vậy. Thứ hai, tâm nguyện sửa đường của quần chúng rất mãnh liệt. Bí thư Tôn, tôi nghĩ con đường này cũng thật là xuống cấp, sao huyện các người lại không chịu tu sửa lại? Giám đốc Sở Lưu, tài chính của huyện rất eo hẹp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dự định trong 2 năm tới sẽ tu sửa. Đây cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng của huyện ủy và ủy ban nhân dân. Tôn Cốc liếc Hà Canh một cái, Hà Canh lập tức tiếp lời. Đúng vậy, giám đốc Sở Lưu. Bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà là ủy viên thường vụ đảng ủy. Gần đây huyện ủy vừa mới quyết định bí thư Tiểu An sẽ đích thân phụ trách việc sửa chữa con đường này. Tuy rằng hai người cũng không hợp cả nhau, nhưng khi đối mặt với lãnh đạo thì phải xuất phát từ lợi ích mà suy tính, nhất trí hành động với nhau. Hạ Canh cho dù trong lòng có ý tưởng nhưng khi giáp mặt cũng không thể chống đối Tôn Cốc. Kỳ thật Tôn Cốc vẫn không đồng ý với việc sửa đường cho thị trấn Tư Hà. Cũng không phải hướng tới thị trấn Tư Hà mà là thị uy với bí thư đảng ủy tiền nhiệm thị trấn Tư Hà. Bí thư tiền nhiệm thị trấn Tư Hà là thân thích với một lãnh đạo ở thành phố Phòng Sơn. Hơn nữa tuổi tác và kinh nghiệm đều thuộc hạng lão thành, việc lên chức trên con đường làm quan trở nên vô vọng. Cho nên đã làm cho Tôn Cốc tức giận, khiến ý nhiều lần ngáng chân vào sự việc ở thị trấn Tư Hà. Đáng tiếc, bí thư tiền nhiệm thị trấn Tư Hà cũng chẳng phải là con lừa. Thà rằng không có đường thoát cũng vẫn không chịu cúi phục trước bí thư huyện ủy. Cho nên sự việc tu sửa đường nhiều lần bị trì hoãn. Nói cách khác, con đường này là vật hy sinh cho sự đấu tranh giữa hai con người nắm quyền lực trong tay. Điểm này thì ai cũng hiểu. Sau khi bí thư tiền nhiệm từ chức, cơn giận của Tôn Cốc vẫn chưa tan. Nói thật, nếu muốn tiêu tan cơn giận, đồng ý cho thị trấn Tư Hà tu sửa đường xá thì ít nhất phải cần mấy năm nữa. Y không thể trước đó nói không sửa đường mà sau đó lại đồng ý thì chẳng khác nào đánh vào mặt mình. Còn An Tại Đào ngày đầu tiên nhậm chức liền phát sinh xung đột với Tôn Cốc. An Tại Đào cũng không thể trói chặt mình ở cái nơi thâm sơn cùng cốc như thế này. Nếu muốn làm ra thành tích để lên chức thì nhất định phải sửa đường. Hơn nữa phải càng sớm càng tốt. Mà việc hắn sửa đường tất nhiên là chống đối lại Tôn Cốc. Tôn Cốc có thể không rõ nhưng An Tại Đào thì lại khác. Giữa việc đắc tội với Tôn Cốc với tiền đồ của chính mình thì hắn vẫn lựa chọn vế sau. Cho nên hắn nhất định phải sửa đường. Tuy nhiên, hắn đã cấp cho Tôn Cốc một sự nể mặt vô cùng. Không yêu cầu huyện cung cấp tài chính, mà là chuyên tâm toàn lực tranh thủ quỹ tài chính của Sở Giao thông. An Tại Đào rất minh bạch. Chỉ cần có sự ủng hộ của Sở Giao thông tỉnh, Tôn Cốc có muốn phản đối cũng không được và cũng không dám phản đối. Về phần quan hệ của mình với y, về sau sẽ có biện pháp khác làm dịu đi. Hắn nghĩ rằng cũng không thể chỉ vì một con đường mà khiến hai bên bất hòa mãi mãi. Đương nhiên, ngay cả việc không thể điều hòa lại mâu thuẫn cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn là cán bộ dự bị được rèn luyện ở cơ sở. Chỉ cần có thành tích thì không bao lâu sau sẽ rời khỏi thị trấn Tư Hà, thậm chí là huyện Quy Ninh. Do đó sẽ không giao tiếp lâu dài với Tôn Cốc. Hơn nữa, là cán bộ dự bị quan trọng của ban tổ chức trung ương. Ánh mắt của cấp trên lúc nào cũng chú ý đến hướng đi của hắn. Tôn Cốc cũng không phải thằng ngốc, sớm muộn gì cũng hiểu ra điều này. Chiếc xe cố hết sức chạy trên đường, từ từ tiến vào thị trấn Tư Hà. Chiếc xe thình tê. Hừ. To. À. Nơ. Hừ. Nảy lên khiến cho Lưu Phương phải nắm chặt tay vịn. Hướng Ngô Quốc Cầm cười khổ. Phó chủ tịch thành phố Ngô, tôi đã khảo sát qua rất nhiều địa phương, chưa từng thấy con đường nào xuống cấp đến như vậy. Con đường này nếu không được tu sửa, tôi nghĩ rằng thị trấn này căn bản không thể triển khai được công tác. Từ đó quần chúng làm sao mà tín nhiệm các người. Ngô Quốc Cầm cũng là lần đầu đến đây. Tình hình giao thông kém đến như vậy nằm ngoài dự liệu của ông. Ông ta cau mày, có chút bất mãn nhìn Tôn Cốc và Hạ Canh, hừ một tiếng từ lỗ mũi. Tôn Cốc cúi đầu xấu hổ nhìn chỗ khác. Còn Hạ Canh thì nhìn đám thôn dân tụ tập bên ngoài. Ánh mắt thản nhiên lướt qua gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ. Khóe miệng hiện lên nụ cười mãn nguyện. Trước đây y cùng với các lãnh đạo khác của huyện Quy Ninh cũng có cái nhìn như nhau về an tại đào. Một chàng thanh niên trẻ tuổi như vậy thì có khả năng làm ra được cái gì? Y nghĩ rằng an tại đào chỉ lăn lộn ở đây 2 năm, điền thêm số năm kinh nghiệm vào lý lịch mà thôi. Nhưng hiện tại, sự hứng thú của y đối với an tại đào cũng tăng lên một bậc. Đây quả là một thanh niên rất thú vị. Hạ Canh suy nghĩ. Tòa nhà chính quyền của thị trấn Tư Hà hiện ra trước mặt mọi người. Một đoàn nông dân đông nghẹt, tiếng người ồn ào. Một biểu ngữ to đùng sang trước mặt hoan nghênh lãnh đạo thượng cấp đến chỉ đạo. Mong chờ ngày quốc lộ thị trấn Tư Hà sớm được khai thông tung bay trong gió. Ven đường. Trên một chiếc xe bò. Một chàng thanh niên trai tráng tay cầm dùi trống đánh thùng thùng với chiếc trống da trâu chỉ xuất hiện vào dịp Tết âm lịch mà thôi. Tiếng pháo đột nhiên vang lên. An Tại Đào, Trương Khuê, Tôn Hiểu Linh và một vài vị lãnh đạo thị trấn đứng đằng xa nhìn chiếc xe từ từ đi đến. Tôn Hiểu Linh đứng bên cạnh An Tại Đào, nhẹ nhàng kéo tay của hắn, rồi lại nhìn đám người, nhíu mày nhẹ nhàng nói. Bí thư An, như vậy thì có được không? Chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể sẽ khiến cho lãnh đạo sinh ra phản cảm. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Không sao, Phó Chủ tịch Tôn. Đây cũng là một chiến lược. Thứ nhất là để bày tỏ sự tôn trọng của chúng ta đối với lãnh đạo. Thứ hai là để biểu đạt thành ý của chúng ta đối với việc tu sửa đường xá và việc thoát nghèo làm giàu. Kỳ thật, An Tại Đào phát động quần chúng làm ra động tĩnh lớn như vậy là có mục đích. Nếu không phải là Lưu Phương đến mà là một lãnh đạo khác thì hắn tất nhiên sẽ không làm như vậy. Nếu Lưu Phương đã chủ động đồng ý liên hệ với mình, đồng ý mang theo tổ công tác đến đây khảo sát thì đã chứng minh rằng bà ta nể mặt cha vợ mình. Đặt bút giúp đỡ trích quỹ tài chính giúp đỡ địa phương nghèo trên cơ bản không phải là vấn đề quá lớn. Phát động quần chúng làm ra động tác lớn như vậy đơn giản là tạo thế cho Lưu Phương mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ kế này ra thì hắn còn có kế sách tiếp nữa. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn lướt qua Trương Tịnh Tịnh đang cầm máy chụp hình đứng bên cạnh. Sau khi Trương Tịnh Tịnh báo danh tạm thời an bài làm việc tại đảng ủy xử lý. Thấy cô ngồi chung xe với An Tại Đào đến báo danh ở thị trấn. Lão Lộ còn tưởng rằng cô có quan hệ với bí thư An nên không dám chậm trễ. Nghe nói cô biết kỹ thuật chụp ảnh. Nên phân công một cái máy chụp ảnh cho cô. Cẩn thận dặn dò. Nhất định phải chụp thật nhiều góc độ hình ảnh theo yêu cầu của bí thư An. Chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại. Nhìn thấy Lưu Phương xuống xe, An Tại Đào cùng với Lão Lộ cầm chiếc loa khuyết đại âm thanh, la lớn. Các đồng chí, bà con thân mến, chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo Sở Giao thông tỉnh, thành phố, huyện ủy và ủy ban nhân dân đến thị trấn Tư Hà chúng ta để chỉ đạo công tác khảo sát. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên. Lưu Phương đi đầu, theo sau là Ngô Quốc Cẩm, Tôn Cốc và Hạ Canh, còn có một vài cán bộ của sở giao thông, theo thứ tự đến bắt tay lãnh đạo thị trấn. Lưu Phương nắm chặt tay An Tại Đào, đánh giá hắn một chút rồi cười. Đây là đồng chí An Tại Đào, tôi ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không tồi, không tồi, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. An Tại Đào cũng nắm chặt tay Lưu Phương cười nói. Cảm ơn giám đốc sở Phương, hoan nghênh các vị lãnh đạo. Lưu Phương liền cười buông tay An Tại Đào hướng đến các vị lãnh đạo thị trấn khác. Ngô Quốc Cầm gật đầu. Bí thư Tiểu An quả thật làm không tồi. Hai ngày trước, bí thư Lý trong hội nghị thành ủy mở rộng đã có lời khen ngợi hai vị cán bộ trẻ tuổi mới đến nhận chức. An Tại Đào cười ha hà đáp. Cảm ơn phó chủ tịch thành phố Ngô. Lãnh đạo đã ủng hộ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Nhất định không phụ lòng kỳ vọng của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Ngô Quốc Cẩm khi đi liền quay đầu lại nói. Cũng đừng quá kiêu ngạo, phải tiếp tục làm đến nơi đến chốn công tác của mình, tiếp tục cố gắng vì quần chúng nhân dân. Tôn Cốc chậm chậm đi đến, nhẹ nhàng bắt tay An Tại Đào rồi buông ra ngay, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bí thư Tiểu An quả nhiên nói được làm được. Năng lương quả thật không nhỏ. Khiến tôi và chủ tịch huyện Hạ phải nhìn cậu bằng con mắt khác xưa. An Tại Đào trong lòng cười lạnh nhưng nét mặt vẫn lộ vẻ kính cẩn, mỉm cười hạ giọng nói. Bí thư Tôn, nếu con đường này có thể tu sửa hoàn chỉnh, giải quyết được khó khăn của thị trấn và vấn đề hạn chế kinh tế thì không phải cũng đã giảm bớt gánh nặng cho huyện hay sao? Nói đến đây, An Tại Đào nhìn Tôn Cốc với cái nhìn đầy thâm ý, cao giọng nói. Bí thư huyện ủy, ngài nhất định phải vì 20.000 nhân khẩu quần chúng thị trấn Tư Hà mà giúp đỡ tranh thủ được tài chính. Nếu không, An Tại Đào cười ha hả buông bàn tay Tôn Cốc ra, chỉ đám đông quanh mình nói. Chi bằng hôm nay chúng ta sẽ giữ bí thư Tôn và chủ tịch huyện Hạ ở lại Tư Hà, mọi người thấy có được không? Được, nghe người dân xung quanh phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Lông mày Tôn Cốc nhướng lên. Lập tức bị lời nói của An Tại Đào làm thức tỉnh. Có thể tranh thủ được quỹ tài chính của tỉnh giúp thị trấn Tư Hà tu sửa đường xá cũng đồng dạng với việc tạo ra thành tích ở huyện. Nghĩ như vậy, trong lòng y lập tức trở nên hóa nhã, oán khí đối với An Tại Đào cũng tiêu tan vài phần. Hắn bật cười, đấm nhẹ vào bả vai An Tại Đào. Tên tiểu tử cậu còn muốn bắt cóc tôi và lão Hạ sao? Muốn tạo phản hả? Trong phòng hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo thị trấn báo cáo, Lưu Phương khoát tay, khẽ mỉm cười. Tốt lắm, khảo sát cũng đã khảo sát, nghe báo cáo cũng đã nghe. Con đường thì cũng đi ngang qua rồi. Ý kiến của tôi là có thể suy xét đến việc trích quỹ giúp bà con nghèo xây dựng lại đường xá. Ý kiến của các đồng chí ở đây như thế nào? Giám đốc sở đã biểu lộ thái độ. Các cán bộ khác của sở giao thông làm sao dám trái ý? Liền lập tức gật đầu phụ họa theo. Một khi đã như vậy, bí thư Tôn, chủ tịch huyện Hạ, bí thư An và các lãnh đạo thị trấn khác, hôm nay tổ lãnh đạo của chúng tôi đến thị trấn Tư Hà để khảo sát. Cảm xúc rất là sâu sắc. Đi trên một quãng đường rằng sóc như vậy, rồi nhìn bà con quần chúng đang đau khổ chờ mong, chúng tôi có cảm giác mình vẫn còn chưa làm đến nơi đến chốn, nên cảm thấy rất hổ thẹn. Nhưng khoản tiền này có được phê duyệt xuống hay không thì không thể do chúng tôi định đoạt. Phải tập trung tất cả mọi người ở sở giao thông lại rồi mới đưa ra quyết định. Xin các đồng chí ở huyện và thị trấn kiên nhẫn chờ đợi. Chúng tôi sẽ mau chóng cho mọi người một câu trả lời thích đáng. Lưu Phương thong thả nói, trên gương mặt quyến rũ nở nụ cười duyên dáng. Mọi người ai cũng hiểu rằng, bà tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng một khi bà đã gật đầu thì các lãnh đạo khác ở sở giao thông làm sao dám phản đối. Quan trường là như thế. Lưu Phương cũng không thể đánh nhịp tại chỗ được nhưng chuyện này trên cơ bản đã thành. Tôn Hiểu Linh vẻ mặt hưng phấn bắt gặp An Tại Đào nhìn mình thì hơi chút do dự cười lớn nói. Giám đốc sở Lưu, phó chủ tịch thành phố Ngô, các vị lãnh đạo thị trấn Tư Hà, chúng tôi là một thị trấn nghèo khó. Chúng tôi rất hy vọng cũng như là lời khẩn cầu các lãnh đạo của Sở Giao thông có thể vươn tay trợ giúp. Không chỉ là sửa đường mà còn là sự ủng hộ mạnh mẽ và quan tâm chỉ đạo đối với nền kinh tế thị trấn chúng tôi. Lời Tôn Hiểu Linh vừa thốt ra, các cán bộ ở đây đều sửng sốt. Lưu Phương nao nao, nhưng rồi lại cười lên, ánh mắt đầy thâm ý nhìn An Tại Đào rồi nhanh chóng biến mất. Các người đúng là làm khó tôi mà. Tuy nhiên, lời của đồng chí này nói cũng rất có lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh phải có trách nhiệm trợ giúp quần chúng thoát khỏi đói nghèo. Tôi nghĩ như vậy, chúng ta cứ trở về nghiên cứu, xem nên giúp đỡ thị trấn Tư Hà của các vị như thế nào. Tôn Hiểu Linh vô cùng mừng rỡ. Khóe miệng An Tại Đào hiện lên một nụ cười thật rạng rỡ. Hắn từ từ đứng dậy, tỏ ra cung kính đối với đám người Lưu Phương, cao giọng nói: Giám đốc Sở Lưu, Phó Chủ tịch Ngô, các vị lãnh đạo, tôi xin thay mặt cho 20.000 quần chúng ở đây cảm ơn các vị lãnh đạo rất nhiều. Trong tương lai, khi nền kinh tế của thị trấn Tư Hà chúng tôi phát triển, những người nông dân trở nên giàu có, chúng tôi nhất định sẽ mời các vị lãnh đạo đến thị trấn Tư Hà một lần nữa để nếm thử những món ăn thôn quê của chúng tôi. Tiêu Hoàng bàn tay hơi run lên. An Tại Đào đã sắp xếp Tôn Hiểu Linh nửa đường ra một đòn như vậy. Y nhìn sang Tôn Cốc, thấy gã ta thần sắc hưng phấn nên bất giác cảm thấy có chút ảm đạm. Bên tai truyền đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng cười của các lãnh đạo cao tầng. Y lại liếc nhìn bí thư An, con đường làm quan đang rộng mở. Thở dài một tiếng, cảm thấy khoảng cách của mình và vị bí thư đảng ủy này ngày càng xa. Vị bí thư Tiểu An này không chỉ năng lượng rất lớn mà thủ đoạn cũng thật lợi hại. Hắn đã đem cái thị trấn Thâm Sơn cùng Cốc không người chú ý đẩy về phía các lãnh đạo cao tầng, gắt gao buộc chặt lại với Sở Giao thông tỉnh. Cứ như vậy, cho dù Tôn Cốc có phản đối cũng vô dụng. Tương phản, y chẳng những không thể phản đối mà còn phải đem hết sức mình ra giúp đỡ. Không chỉ sửa đường mà còn phải kết hợp với thị trấn thoát khỏi nghèo khó mà làm giàu. Nếu cùng với Sở Giao thông tỉnh kết thành một đôi thì chẳng những việc sửa đường sẽ thành công mà thị trấn Tư Hà cũng sẽ thoát khỏi đói nghèo, phát triển kinh tế. Từ đó sẽ trở thành thành tích lớn nhất của An Tại Đào ở thị trấn Tư Hà này, trở thành công trình tiêu biểu của Sở Giao thông, đồng thời tạo nên thành tích cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện trong các bản báo cáo. Chiêu thức của tiểu tử này quả thật rất tuyệt. Hạ Canh khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn An Tại Đào, rồi xoay người nói vài câu với Lưu Phương và Ngô Quốc Cẩm. An Tại Đào làm như vậy kỳ thật cũng xuất phát từ việc suy xét nhiều mặt. Thứ nhất là có thể triệt tiêu những chướng ngại đối với quá trình tu sửa đường xá, phòng ngừa Tôn Cốc ở sau lưng đánh lén. Thứ hai, có thể vì thị trấn Tư Hà tìm một chỗ dựa vững chắc trợ giúp quần chúng thoát khỏi nghèo khó mà làm giàu. Có thể khoát tay với Sở Giao thông tỉnh thì đồng nghĩa với việc khiến thị trấn Tư Hà được lợi. Về phần Lưu Phương, hắn tin tưởng bà tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Với mối quan hệ với Hạ Thiên Nông, cũng như việc tạo hình tượng mới cho Lưu Phương, thử nghĩ Lưu Phương làm sao mà cự tuyệt được. Bà ta nên mừng rỡ hưởng thụ thành quả này thì hơn. Mặt khác, sau khi kết đôi với thị trấn Tư Hà, về việc trích quỹ tài chính, Sở Giao thông càng thêm để ý chuyện này. Cầm tiền của Trung ương cấp xuống để đổi lấy thành tích lớn lao cho mình. Xem như là hiệu suất làm việc của Sở Giao thông là vô cùng lớn. Ô, chương 162. Khoản nợ của chính quyền trấn, quyển 3, nhập sĩ chương 162. Khoản nợ của chính quyền trấn. Hơn 5 giờ chiều, Lưu Phương mang theo đoàn người tổ công tác Sở Giao thông rời khỏi trấn Tư Hà trong sự tiễn đưa vui vẻ của dân chúng. Ngay khi vài người Lưu Phương sắp lên xe, còn xảy ra một chuyện nho nhỏ xen giữa. An Tại Đào đang cùng vài lãnh đạo thị trấn chuẩn bị đưa nhóm lãnh đạo lên xe. Đột nhiên Trần Thúy Lan, vợ của ông chủ quầy hàng đối diện chính quyền trấn Trương Vượng Tài, miệng hô cái gì muốn xông tới, lại bị vài dân phòng của đồn công an Tư Hà ngăn cản lại. Trái tim An Tại Đào đập mạnh một cái, mơ hồ đoán được cái gì. Hắn trừng mắt nhìn về phía trưởng đồn công an Tôn Thắng Lợi phía sau. Tôn Thắng Lợi vội vàng rời khỏi đám người, mang theo người kéo Trần Thúy Lan kích động đi. Lưu Phương nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì thêm, mang theo mọi người lên xe. tiếng chiêng trống lại vang lên. Nhìn chiếc xe càng lúc càng xa trong tiếng hoan hô của đoàn người, An Tại Đào chậm rãi xoay người lại, mày nhíu chặt lại, khoát tay áo. Sao lại thế này? Chánh văn phòng ủy ban nhân dân Lương Mậu Tài xấu hổ mà xoa tay cúi đầu nói: Bí thư An, là Trần Thúy Lan vợ của Trương Vượng Tài, cô ta muốn chạy tới, là thị trấn thiếu quầy hàng của bọn họ một ít tiền thuốc. An Tại Đào biết rõ có hóa đơn tạm khoản nợ 17.000 đồng, nhưng vẫn thản nhiên nói: Nợ bọn họ bao nhiêu tiền? Lương Mậu Tài ngẩn ra, chợt cười gượng hai tiếng: Bí thư An, đại khái hơn 10.000 đồng. Hơn 10.000 đồng? An Tại Đào ra vẻ kinh ngạc mà quay đầu lại liếc vài lãnh đạo sắc mặt khác nhau một cái. Tại sao lại nhiều như vậy? Thị trấn dùng nhiều thuốc lá và rượu như vậy làm gì? Tôn Hiểu Linh thở dài quay đầu đi, không lên tiếng. Tiêu Hoàng cười ha ha: Bí thư An, cũng không phải lập tức thiếu nợ nhiều như vậy, là đã nhiều năm. Bí thư An, mỗi lần lãnh đạo huyện đến đều phải tiếp đãi, kinh phí của thị trấn lại không đủ. Mặt An Tại Đào âm trầm, đi trở về phòng họp nói sau. Bởi vì hóa đơn tạm khoản nợ có chút lớn này, vợ chồng Trần Thúy Lan đã tìm tới chính quyền trấn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều bị Lương Mậu Tài lấy lý do kinh khí thị trấn eo hẹp đẩy trở về. Vạn bất đắc dĩ, thấy hôm nay có lãnh đạo lớn phía trên đến thị sát, Trần Thúy Lan mạnh mẽ lớn mật này không để ý Trương Vượng Tài ngăn cản, muốn xông lại đây cáo ngự trạng, nhưng bị người của đồn công an ngăn cản lại. Trong phòng hội nghị, An Tại Đào nhìn Tiêu Hoàng thật sâu, thản nhiên nói: Chủ tịch thị trấn Tiêu, ý của tôi là, dù sao chúng ta cũng là chính phủ nhân dân, tại sao có thể nợ tiền quần chúng? Người ta một quần chúng làm buôn bán nhỏ, 17.000 đồng tiền như nào có thể chịu đựng được? Nhanh chóng trả lại tiền cho người ta. Nếu là cán bộ thị trấn bình thường, đối với vấn đề tiền nhiệm để lại, tuyệt đối sẽ không nhận sổ sách và chùi đít thay người khác. Nhưng An Tại Đào không giống. Tuy rằng hắn không có chí hướng to lớn làm thanh quan, nhưng một việc nhỏ tiện tay giống như vậy, có thể giải quyết cho dân chúng thì giải quyết đi. Làm một thanh niên phấn đấu trưởng thành từ tầng thấp nhất, hắn hiểu rất rõ dân chúng khó xử và khổ sở. Tiêu Hoàng xấu hổ mà cười: Bí thư An, kinh thí thị trấn thật sự rất eo hẹp. Nếu thật sự trả khoản tiền này, tôi lo lắng thị trấn sẽ đập nồi bán sắt cũng phải trả. Có nợ trả tiền hoàn toàn chính đáng, huống chi chúng ta là chính phủ nhân dân. Nếu như không trả khoản nợ này, chính quyền đảng ủy thị trấn chúng ta còn triển khai công tác trước mặt quần chúng nhân dân thế nào? An Tại Đào không cho phép bị vấn đề này chiếm dụng nhiều thời gian và tinh lực, hắn còn nhiều việc cần hoàn thành lắm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, một tuần sau, ý kiến của Sở Giao thông sẽ truyền đạt xuống, về sau sửa đường sẽ mở rộng trước tiên. Có Sở Giao thông ra mặt phối hợp các phương diện tổ chức tài lực và lực lượng kỹ thuật giúp đỡ thị trấn Tư Hà sửa đường, chuyện sửa đường này sẽ thuận lợi rất nhiều, bớt đi rất nhiều phiền toái. Bởi vì mặt mũi và hình tượng của Sở Giao thông, số vốn xây dựng đường hẳn là đạt được bảo đảm nguyên vẹn. Dựa theo lệ thường, lãnh đạo Sở Giao thông sẽ ủy thác người của Cục Giao thông ở thành phố hoặc huyện thay tổ chức thi công. Thị trấn Tư Hà cần làm kỳ thật chính là ngồi mát ăn bát vàng, nhiều lắm chỉ là ở giữa phối hợp thúc giục một chút tiến độ công trình, hoặc là tham dự một chút công tác bảo đảm hậu cần. Mà ngoại trừ sửa đường ra, tiếp theo An Tại Đào còn có một loạt kế hoạch phải dần dần triển khai. Đầu tiên là quy phạm hóa quy mô gieo trồng cây cát cánh. Hắn cần ra ngoài liên kệ nhân viên kỹ thuật và thương khách, làm tốt công tác giai đoạn đầu. Tiếp theo, hắn còn có ý tiến hành khai phá tính thương mại nào đó đối với ven bờ Tư Hà. Hắn cho rằng non xanh nước biếc là vốn và ưu thế lớn nhất của thị trấn Tư Hà. Lợi dụng tốt điều này, có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với phát triển kinh tế của thị trấn Tư Hà. Tư Hà bắt nguồn trong đỉnh núi lớn, ngọn nguồn ở thôn Hà Đầu, uốn lượn hơn 10 km trong cảnh nội thị trấn Tư Hà. Bờ sông hơn 10 km này cùng với đầu nguồn, đều là kho báu rất lớn mà người của thị trấn Tư Hà vẫn không lợi dụng. Ví dụ như muốn làm sinh thái ngắm cảnh hoặc là xây dựng một sơn trang nghỉ phép nho nhỏ ở trong núi và ven bờ Tư Hà, đều là khả thi. Đương nhiên, đây chỉ là tu tưởng bước đầu của An Tại Đào. Bước tiếp theo, cũng chính là trước mắt hắn cần làm. Mời chuyên gia tiến hành luận chúng hạng mục cũng chạy lên huyện trưng cầu ý kiến ban ngành có liên quan một chút. Xem buôn bán khai phá còn có chứng ngại chính sách pháp luật hay không. Cực kỳ phức tạp, việc cần An Tại Đào làm rất nhiều. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Tiêu Hoàng thấy hắn đã quyết định như vậy, khóe miệng giật giật, liền căm tức liếc Lương Mậu Tài một cái, mượn cơ hội giải phóng một chút buồn bực và bất mãn trong lòng. Lương Mậu Tài, bí thư An chỉ thị anh tới chứng thực. Tôi mặc kệ anh nghĩ biện pháp gì, nhanh chóng cầm hóa đơn tạm kia tới cho tôi. Nếu để cho tôi nhìn thấy người phụ nữ kia lại đến chính quyền trấn làm ầm ĩ, anh không cần làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân nữa. Lương Mậu Tài vội vàng đáp ứng, vội vàng rời cửa chuẩn bị đi tìm vợ chồng Trương Vượng Tài nói chuyện. Nhìn xem có thể trả trước một phần hay không, còn lại 6 tháng cuối năm trả nốt. Nhưng thời điểm hắn rời khỏi phòng họp, trong lòng lại cười lạnh, không kìm nổi quay đầu liếc Tiêu Hoàng một cái, thầm nghĩ, miễn ông, Tiêu Hoàng ngươi không có quyền lực này đi. Hiện giờ ngươi tự lo thân cũng khó bảo. Nhìn Lương Mậu Tài rời khỏi phòng họp, An Tại Đào liếc Lão Lộ một cái. Lão Lộ, ghi chép cho tốt. Quay đầu lại, hắn liếc nhìn vài lãnh đạo thị trấn, trầm giọng nói: các đồng chí, công tác trước mắt rất nhiều, chúng ta phải toàn lực tập trung công tác. Như vậy, tôi đề nghị vài lãnh đạo chúng ta phân công ra. Phía sở giao thông cùng với tất cả việc đối ngoại do tôi tới làm. Chủ tịch thị trấn Tôn, ông lập tức triệu tập chủ nhiệm các thôn tiến hành động viên. Tuy rằng tài chính và lực lượng kỹ thuật sửa đường trên cơ bản đã giải quyết được, nhưng người của thị trấn Tư Hà chúng ta cũng phải bắt đầu hoạt động. Ừ, nói với mọi người, thị trấn chúng ta phải đưa ra nhân công tham dự sửa đường. Nhân số và an bài cụ thể đợi đến lúc sẽ định. Đồng thời, chủ tịch thị trấn Tôn, công còn phải bớt thời giờ làm một cuộc điều tra toàn diện tỉ mỉ đối với thị trấn gieo trồng cây cát cánh, nhanh chóng hình thành văn bản tài liệu. Tôn Hiểu Linh lên tiếng, vẻ mặt hưng phấn. Cô vốn là một người thích công tác, hiện giờ thấy nhiều công tác đều có mục tiêu, cô không kiềm chế được mà hưng phấn lên. Già cô ngay ở thôn Hà Đầu, sống tại nơi này, chẳng qua thi lên đại học rời khỏi cửa nông, lại đảm nhiệm phó chủ tịch thị trấn. Nhưng đối với mảnh đất dưới chân này, trong lòng cô vẫn ôm cảm tình tương đối sâu rậm. Tâm tình dẫn toàn bộ nhân dân thị trấn thoát nghèo khó làm giàu rất bức thiết. Mà An Tại Đào cũng thấy được điểm này, mới dần dần giao trọng trách đối với Tôn Hiểu Linh. Hắn sớm phát hiện, trong vài lãnh đạo thị trấn, Tiêu Hoàng và Trương Khuê nhiều lắm xem như một chính khách không được xếp hạng. Trương Chí Dũng là người hiền lành một lòng trở về hưu. Chỉ có Tôn Hiểu Linh này mới muốn làm chút chính sự và thật sự. Chủ tịch thị trấn Tiêu, phó chủ tịch thị trấn Trương, tôi xem hai ngày liền nắm công tác hàng ngày của thị trấn. Công tác thông thường tuyệt đối không thể chậm trễ. Liền kính nhờ hai vị. An Tại Đào cười cười, gật đầu với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng buồn bực và bất mãn trong lòng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn mơ hồ cảm thấy, bí thư Tiểu An trẻ tuổi mới tới này, dường như cực kỳ bài xích mình. Không ngờ có khuynh hướng muốn làm mất quyền lực chính mình. Nhưng việc đã đến nước này, người ta không chỉ là nhân vật số 1, còn là ủy viên thường vụ huyện ủy. Ngay cả bí thư huyện ủy Tôn Cốc cũng cho hắn vài phần mặt mũi. Bản thân gã chủ tịch thị trấn không được xếp hạng lại tính là cái gì? Gã cô đơn mà miễn cưỡng cười: bí thư An, ngài cứ yên tâm đi, công tác chính quyền sẽ không có sai sót. Vậy là tốt rồi. An Tại Đào quay đầu nhìn Trương Khuyên: bí thư Trương, gần đây triển khai hoạt động chủ đề giáo dục và hoạt động chỉnh đốn tác phong của cơ quan, liền do ông tới phụ trách. Ừ, hiện giờ thị trấn Tư Hà chúng ta đang gặp được một cơ hội phát triển trước nay chưa từng có. có thể nắm bắt lấy cơ hội này dẫn dắt toàn bộ quần chúng thị trấn thoát nghèo làm giàu hay không. Khảo nghiệm năng lực công tác và tố chất quản lý của cán bộ chính quyền đảng ủy thị trấn chúng ta. Hoạt động chủ đề giáo dục cực kỳ quan trọng, nhất định phải kiên trì bền bỉ mà vững vàng xuống. Thấy vài lãnh đạo vội rời đi, An Tại Đào thở dài một cái, cũng chậm rãi ra khỏi phòng họp. Hắn biết bản thân mình nhìn qua dường như hơi chuyên quyền độc đoán, nhưng hiện giờ là thời khắc đặc biệt. Hắn cũng không có suy xét tới cảm thụ của mấy người tiêu hoàng này. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm chắc quyền lực thị trấn, mới có thể thúc đẩy thị trấn Tư Hà phát triển theo mục tiêu mình dự định, tránh cho một số phiền toái không cần thiết do con người tạo ra. Lão Lộ đi theo phía sau hắn thay hắn cầm chén nước, nhỏ giọng cười nói: Bí thư An, văn phòng đảng ủy muốn để Tiểu Lộ làm thư ký của ngài, ngài xem. An Tại Đào quay đầu liếc Lão Lộ một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười hơi nghiền ngẫm. Lão Lộ, Tiểu Lộ là con của ông đi. Ừ, Tiểu Lộ này xem cũng không tệ lắm, để cô ta đi theo tôi đi. Chẳng qua ông cần phải bảo cô ta làm tốt tư tưởng. Tiêu chuẩn yêu cầu của tôi đối với công việc khá nghiêm. Lão Lộ mừng rỡ liên tục nói: Bí thư An, có thể học tập và rèn luyện bên người ngài là phúc khí của nó. Trở về tôi nhất định sẽ nói với nó. An Tại Đào cười cười, không nói gì nữa. Hiện giờ hắn đang ở trong quan trường, cần phải bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng lực lượng tâm phúc của mình. Tiểu Lộ này nhân phẩm cũng không tệ lắm, người cũng chịu khó kiên định, thông minh. Nếu có thể mà nói nghĩ tới đây, hắn liếc nhìn Lão Lộ thật sâu. Bước đi. Ô, chương 163. Bản thảo của Trương Tình Tình, quyển 3, nhập sĩ. Chương 163. Bản thảo của Trương Tình Tình. Lão Lộ vội vàng đuổi theo, tâm tình rất hưng phấn. Năm nay tuổi gã đã lớn rồi, khoảng cách về hưu cũng không tới vài năm. Điều duy nhất gã không yên tâm chính là Tiểu Lộ con trai mình. So sánh với nông dân bình thường, có thể lên làm cán bộ chính quyền trấn xem như không tồi. Nhưng ở trong khe núi nghèo thế này, có thể có tiền đồ lớn thế nào? Từ sau khi An Tại Đào đi tới thị trấn Tư Hà nhậm chức, Lão Lộ liền luôn theo bên cạnh quan sát hắn. Lão Lộ đa mưu túc trí, ngày càng cảm thấy bí thư đảng ủy thị trấn trẻ tuổi mới nhận chức này rất không đơn giản, tiền đồ tương lai khẳng định rộng mở. Nếu Tiểu Lộ có thể đi theo bên người hắn, đạt được sự thưởng thức và tín nhiệm của hắn, nói không chừng ngày sau cũng có thể kiếm được một chức quan làm rạng rỡ tổ tông. Thấy An Tại Đào không có cự tuyệt, trong lòng Lão Lộ đương nhiên là thật cao hứng. Gã càng thêm cẩn thận và cung kính theo sát phía sau An Tại Đào. An Tại Đào đang muốn vào văn phòng, thấy Lão Lộ còn theo ở phía sau, không khỏi cười khổ nói: Lão Lộ, không cần đi theo tôi. Ừ, ông đi gọi đồng chí Trương Tỉnh Tỉnh mới tới đến đây cho tôi. Ừ, hay là thôi đi, một lát rồi nói sau, sắc trời không còn sớm, mọi người đều đang ăn cơm chiều rồi. An Tại Đào đột nhiên nhớ tới hiện giờ đã là trạng vạng, ngẩng đầu nhìn xem sắc trời tối mờ, khoát tay áo. Lão Lộ cười nói: Đúng vậy, bí thư An, ngài cũng xuống cùng chúng tôi ăn một chút gì đi. Tôi để Tiểu Lộ chuẩn bị cơm cho ngài là thịt muối ninh đậu phụ mang đến từ trong nhà chúng tôi. An Tại Đào cười cười: Được, đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Căn tin bên ngoài sườn đông đại viện chính quyền trấn đã có mười mấy cán bộ và nhân viên công tác trẻ tuổi đang ngồi. Tuy rằng cán bộ chính quyền lấy người địa phương chiếm đa số, nhưng vẫn có một số người nhà ở trong thành phố. Bởi vì đường không thông suốt, khoảng cách giữa trấn và thành phố cũng không tính quá xa, nhưng mỗi lần trở về cũng không thực tế. Chỉ có ở lại trong trấn, một chút nắng chiều cuối cùng còn đọng tại chân trời phía tây. Đám cán bộ chính quyền ngồi bên ngoài canteen vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn thấy An Tại Đào và Lão Lộ lại đây, đều cùng nhau cười đứng dậy chào hỏi bọn họ. Bí thư An, ăn cơm chưa? Bí thư An, mau mau tới, chậm sẽ không còn đồ ăn. An Tại Đào cười chào hỏi mọi người. Đám cán bộ cơ quan ngoài ý muốn phát hiện Tuy rằng vị bí thư đảng ủy thị trấn trẻ tuổi này tới không lâu, cũng gần như chưa có quan hệ gì với bọn họ, nhưng phần lớn gọi được tên bọn họ. Bí thư đảng ủy thị trấn này rất không tầm thường. Các cán bộ chính quyền trấn nhớ tới cảnh tượng như mộng như ảo hôm nay, nhớ tới kế hoạch trước kia thì trấn hao tổn tâm trí nhiều năm cũng không thể đưa sửa đường vào công tác thực sự. Mà bí thư Tiểu An này vừa tới liền ổn định, trong lòng không khỏi đều hơi cảm thán. An Tại Đào vào quán ăn nhanh, Tiểu Lộ đã làm cơm cho hắn xong, một chén cơm, một chén thịt muối hầm đậu phụ. Thịt muối là Tiểu Lộ mang từ trong nhà tới, phân phó đầu bếp canteen đặc biệt làm cho An Tại Đào. Bí thư An, ngài ngồi ở đây đi. Tiểu Lộ vội vàng đứng dậy nhường chỗ. An Tại Đào cười cười, gắp chút đồ ăn vào bát, sau đó bưng bát đi tới trước mặt Trương Tỉnh Tỉnh, một người ngồi vùi đầu ăn cơm trong góc. Bởi vì đã là đầu hạ, vì mát mẻ, đám cán bộ đều thích ngồi ăn cơm bên ngoài canteen. Trái lại trong canteen trống rỗng. Mà An Tại Đào vừa thấy, không ngờ chỉ có mình Tiểu Lộ còn có Trương Tỉnh Tỉnh ba người. Trương Tỉnh Tỉnh buồn bực mà ăn cơm. Cô vốn làm việc ở cơ quan huyện ủy, đột nhiên trời giáng tai họa bất ngờ, không hiểu ra sao mà đắc tội bí thư huyện ủy bị xung quân đến thị trấn hẻo lánh này. Nhớ tới bộ mặt tươi cười mê đắm phía sau bộ mặt nạ của Tôn Tốc kia, trong lòng cô lập tức cảm thấy phẫn nộ và nghẹn khuất. Tính cách cô hướng ngoại, là một cô gái yêu vết rõ ràng. Nếu dựa theo tính tình của cô, đối với sự xâm phạm quấy rầy và trả đũa ác ý, cô chắc chắn bẩm báo ủy ban ca U Luật. Cho dù ủy ban kỷ luật huyện không xê dịch được Tôn Tốc, có lẽ cô cũng sẽ chạy tới ủy ban kỷ luật thành phố. Nhưng cô còn có gia đình cha mẹ, cô không sợ Tôn Tốc, nhưng không có nghĩa là gia đình cô không sợ. Người nhà và đồng hương luôn khuyên bảo mãi, lúc này cô mới lựa chọn duy trì trầm mặc. Đang suy nghĩ tâm sự của mình, đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Tiểu Trương, ăn cơm à? Đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy là An Tại Đào, cô cuống quýt đứng dậy chào hỏi. Bí thư An, mời ngồi, ngồi xuống, tôi có vài lời nói với cô. An Tại Đào nói xong cũng ngồi xuống. Ảnh cơ hơ u o được không, có thích hợp để đăng lên báo giấy không? An Tại Đào vừa ăn vừa hỏi, gọn gàng dứt khoát không vòng vo. Vâng, bí thư An, tôi cảm thấy có mấy tấm có thể. Trương Tỉnh Tỉnh cười cười, nhìn bí thư đảng ủy thị trấn trẻ tuổi anh tuấn nhưng có vài phần uy nghiêm trước mặt này, sự hiếu kỳ đối với hắn dần thay thế buồn bực trong lòng. Được, ngày mai cô nắm chắc thời gian tới thành phố rửa ảnh chụp ra. Mặt khác, đêm nay cô bớt thời gian viết bài đi. Ừ, chính là loại bài viết tin tức thông tin thông thường, không cần quá dài, khoảng 500 chữ là có thể. Chủ nhiệm Đồng nói hành văn của cô không tồi, nghe nói là sinh viên giỏi hệ trung văn. An Tại Đào cười ha ha. Trương Tỉnh Tỉnh đỏ mặt lên. Bí thư An, tôi học trung văn, nhưng hành văn cũng rất bình thường, tôi sợ thứ tôi viết ra sẽ không vừa lòng ngài. Ha ha, viết một bản thảo cho tôi xem. An Tại Đào chậm rãi bưng bát cơm đứng dậy. Đêm nay cô tăng ca, tranh thủ buổi sáng ngày mai đưa tôi được chứ? Trương Tỉnh Tỉnh gật đầu. Được, bí thư An, tôi thử viết xem. Ăn xong cơm chiều, An Tại Đào một mình đi ra đại viện chính quyền trấn. Trong màn đêm nặng nề, dọc theo đường cách trong trấn tùy tiện đi bộ một vòng. Sau khi trở lại phòng làm việc kiêm ký túc xá của mình, đã hơn 8 giờ tối. Hắn lấy di động ra, gọi cho Hạ Hiểu Tuyết ở nước Mỹ. Hắn gọi lúc này, bên kia đúng là buổi sáng, Hiểu Tuyết nhất định còn chưa đi học. Điện thoại được nhận, nhưng tiếp điện thoại lại là An Nhã Chi. Nghe được giọng nói của mẹ, An Tại Đào hưng phấn lên, hàn huyên với mẹ vài phút. An Nhã Chi biết điện thoại ra nước ngoài đắt, liền cười ngắt lời An Tại Đào nói liên miên, đưa điện thoại cho Hiểu Tuyết sớm chờ một bên. Hiểu Tuyết, ông xã, em nghe cha nói anh đang muốn sửa đường ở thị trấn kia sao? Nghe nói nơi đó khá nghèo, nhưng anh phải chú ý thân thể, đừng vất vả quá. Anh nói gì, anh tìm Lưu? Ha ha, bảo bối, tình nhân cũ của cha thật sự là nể tình. đã đáp ứng giúp đỡ thị trấn bọn anh, giúp bọn anh sửa đường và thoát nghèo làm giàu. Tới địa ngục đi, gọi tình nhân cũ của cha cái gì, anh cũng đừng nói bừa. Nếu để mẹ em biết, chắc chắn sẽ lại muốn làm loạn một hồi. Ha ha, không phải anh chỉ nói với em một chút sao? Mẹ ở nước ngoài, em cần phải chiếu cố bà nhiều hơn. Tốt nhất đừng để bà rời nhà một mình. Ngôn ngữ không thông, tránh cho xảy ra vấn đề. Anh cũng đừng mò mẫm quan tâm, vẫn nên quan tâm bản thân là tốt rồi. Mẹ ở nơi này, mỗi ngày làm đồ ăn đều nuôi em thành con lợn béo rồi. Đúng rồi, hai ngày này em không có tiết học, em muốn đi tới hẻm núi lớn chơi vài ngày. Ừ, hai người phải chú ý an toàn. Nói chuyện với Hạ Hiểu Tuyết hơn 10 phút, liền treo điện thoại. An Nhã Chi ở một bên thúc giục hỏi: Hiểu Tuyết, con hỏi Tiểu Đào một chút tình hình Trúc Tử. Mẹ, Trúc Tử ở huyện Quy Ninh tới trường học, rất tốt. Tiểu Đào nói trường học đó là trường trung học trọng điểm của tỉnh, tốt hơn nhiều so với trường nhị trung Tân Hải. Hạ Hiểu Tuyết mỉm cười dừng điện thoại, thuận tay nhận một ly sữa trong tay An Nhã Chi, vẻ mặt buồn bực nói: Mẹ, con có thể không uống sữa nữa được không? Mẹ xem con đã rất béo, eo của con. Trời, nếu về nước trở thành một bà béo, con trai của mẹ không quan tâm con thì thế nào? Hừ, nó dám. Nhanh chóng thừa dịp còn nóng uống đi, sức ăn cơm của con nhỏ như vậy, nếu không uống sữa, thân thể sao chịu được? Mẹ, con giao con cho mẹ. An Nhã Chi cười mắng một tiếng. Gọi điện thoại cùng Hạ Hiểu Tuyết xong, An Tại Đào cảm thấy tốt đẹp mà ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, mặc quần áo mở cửa sổ ra, nhìn non xanh nước biếc ngoài cửa sổ. Một cơn gió núi mát mẻ thổi vào mặt, lập tức cảm thấy lòng dạ trống trải, suy nghĩ nhẹ nhàng khoan khoái. Nếm qua điểm tâm, Trương Tỉnh Tỉnh liền cầm hai tờ giấy viết thư tới, hơi ngượng ngùng nói: Bí thư An, tôi viết xong rồi, ngài xem thế nào? Ừ, tới đây. An Tại Đào ngồi đó khoát tay áo, nhận bản thảo trong tay Trương Tỉnh Tỉnh. Hắn vừa mới châm một điếu thuốc, nghe Trương Tỉnh Tỉnh ho khan một tiếng, cười cười tắt thuốc. Chỉ một chi tiết rất nhỏ như vậy, lập tức lấy được thiện cảm của Trương Tỉnh Tỉnh. Cô liền cảm thấy bí thư Tiểu An trẻ tuổi này thật sự không tồi, biết tôn trọng người, lãnh đạo như vậy thấy không nhiều lắm. An Tại Đào cúi người nhìn tiêu đề bản thảo của Trương Tỉnh Tỉnh khá dài, nhìn ra được cô viết tin tức rất không chuyên nghiệp. Lãnh đạo Sở Giao thông tỉnh khảo sát vấn đề giao thông thị trấn Tư Hà. Nhưng tổng thể mà nói, ngoại trừ tiêu đề ra, bản thảo cô viết cực kỳ lưu loát, cũng coi như đúng chỗ. Tin tức mấy yếu tố giải thích rõ ràng, trên cơ bản đều viết ra những thứ An Tại Đào muốn biểu đạt. An Tại Đào ngẩng đầu liếc nhìn Trương Tỉnh Tỉnh thanh tú một cái, khen một tiếng: Không tồi, rất được. Nhìn không ra cô còn có vài phần thiên phú phóng viên đó. Trương Tỉnh Tỉnh đỏ mặt tiến lại gần, cười hì hì: Để bí thư An chê cười, là tối hôm qua tôi bắt chước một bài viết trên sách báo. Bắt chước cũng không tồi. Ừ, chỉ là tiêu đề này phải sửa lại. An Tại Đào trầm ngâm một chút, cầm bút đỏ của mình, soạt soạt soạt sửa tiêu đề thành một tiêu đề lớn và một tiêu đề nhỏ. Tiêu đề lớn là non xanh nước biếc thiếu con đường, dân chúng vùng núi khó làm giàu. Tiêu đề nhỏ là một thị trấn nghèo khó chờ mong. Lãnh đạo Sở Giao thông tỉnh khảo sát vấn đề đường đi của thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh. Thấy An Tại Đào sửa như vậy, toàn bộ bản thảo đều nâng lên một độ cao mới. Trương Tỉnh Tỉnh thè lưới, cười nói: Khó trách mọi người đều nói bí thư An là cán bút và phóng viên nổi danh ở tỉnh, trình độ thật sự rất cao. Ha ha, cô nhanh chóng trở về sửa, sao chép lại một bản. Tôi chuẩn bị cho cô hôm nay mang theo bản thảo và ảnh chụp này đi tỉnh. Nhanh chóng đăng bản thảo này lên báo. An Tại Đào khoát tay áo: Bí thư An, đăng báo. Trương Tỉnh Tỉnh đang muốn hỏi gì, đột nhiên nhớ tới vị bí thư Tiểu An này rất có bản lĩnh. Nếu hắn nói như vậy chắc chắn là có biện pháp, cho nên cũng sẽ không hỏi nữa. Cầm lấy bản thảo liền rời khỏi văn phòng An Tại Đào. Ô, chương 164, nghệ thuật dùng người, quyển 3, nhập sĩ chương 164. nghệ thuật dùng người. Trương Tỉnh Tỉnh đi rồi. An Tại Đào cầm điếu thuốc sắp tàn của mình lên tiếp tục hút. Không bao lâu sau, phòng làm việc đã lờ mờ đầy khói. Tôn Hiểu Linh cau mày, gõ cửa tiến vào. Bí thư An, tôi không nghĩ tuổi anh còn trẻ vậy mà đã nghiện thuốc, sáng sớm đã trốn vào trong phòng nhà khói mù mịt. Bí thư An, hay là hút ít lại đi. Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe. Tôn Hiểu Linh nói xong đột nhiên nhớ đến cái gì, ngượng ngùng cười. Bí thư An, nhà tôi cũng nghiện thuốc, nhưng anh chẳng những không khuyên hắn cai thuốc mà còn đem thêm thuốc cho hắn nữa. An Tại Đào cười cười, lúc này mới chính thức rủi điếu thuốc. Tôn chủ tịch thị trấn, ai cũng biết hút thuốc có hại cho sức khỏe nhưng dù sao cũng không phải là ham mê bất lương gì. Tôi nói với cô không quản được hiệu trưởng Ninh đâu. Tôi thèm vào quản hắn. Tôn Hiểu Linh bĩu môi, chủ động chuyển hướng câu chuyện. Bí thư An, tôi có một tờ báo, không biết anh có muốn xem qua không? Tôn Hiểu Linh đưa ra một trang báo, cười nói. Anh xem thôn này cũng chẳng khác gì trấn trên của chúng ta cả. An Tại Đào thấy đó là tờ Trung ương Nhật Báo, nhìn kỹ tiêu đề là Khởi sắc ở thôn du lịch sinh thái. Hắn vội vàng đọc lại. Thấy trong đó có một đoạn đã được Tôn Hiểu Linh dùng bút đỏ vòng tròn lại. Đây cũng là đoạn khiến cô thấy hứng thú. Một sơn thôn không đến 800 khẩu. Một năm đóng thuế 1,1 tỷ nhân dân tệ. Trong thôn khai phá du lịch sinh thái một năm thu hút 60 vạn du khách. Chỉ riêng vé vào cửa đã đạt mấy trăm vạn tệ. Ngày 20 tháng 4, phóng viên đi đến thăm thôn Lăng Tử. Vừa vào khu sinh thái quốc gia đã thấy cây cao bóng cả, hoa quả chiếu cành, du khách như nước. Ở trong các lều cỏ du khách đã bị hấp dẫn bởi vô số thực vật. Cả các thú vui rất điền dã như đạp gùng nước, khiến người ta được trải nghiệm thú điền viên. Vịt hoang ở khắp các con sông trong toàn thôn tụm năm tụm bảy nô đùa thỏa thích. Trên quảng trường bồ câu bay lượn. Trong lòng sông cá bơi lội tê u, nơ gơ tê a, nơ gơ. Một phong cảnh chẳng khác nào đào nguyên. Đọc hết bài viết, An Tại Đào khóe miệng tươi cười, hắn ngẩng đầu nhìn Tôn Hiểu Linh nói. Tôn chủ tịch thị trấn, ý của cô là trấn trên của chúng ta cũng có thể học thôn Lăng Tử. Làm một khu du lịch sinh thái. Tôn Hiểu Linh chỉnh trọng gật đầu. Bí thư An, tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể. Chỉ cần sửa đường tốt, giao thông thuận lợi. Đường dọc thị trấn chỉ hơn 10 km. Có sơn có thủy phong cảnh hữu tình. Chỉ cần chúng ta từng bước quy hoạch, từng bước phát triển sinh thái, có thể giải quyết lao động nhàn rỗi của trấn, còn có thể khiến nông dân làm giàu. Đồng thời ra tê a nơ gơ dơ y e nơ tích gieo trồng trong trấn. Vấn đề hiện tại là khẩn trương sửa đường tốt, hơn nữa cần thu hút đầu tư. Tôn Hiểu Linh cúi đầu nói. An Tại Đào cười ha hả, lấy ra một bản quy hoạch hai ngày trước vừa thảo xong đưa cho cô. Tôn chủ tịch thị trấn, hai chúng ta đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Cô xem đi, hai ngày nay tôi đã cân nhắc chuyện này. Tôn Hiểu Linh thấy An Tại Đào viết một hàng chữ to trên bản quy hoạch. Phát triển du lịch sinh thái, khả thi khả thi. Liền kinh ngạc liếc sang An Tại Đào một cái, cười tươi đứng dậy nói. Xem ra bí thư An sớm đã có kế hoạch, tôi đúng là đã làm một việc thừa. Ha ha, đừng nói vậy, tôi tầm nhìn hẹp, sau nay hy vọng Tôn chủ tịch sẽ ủng hộ hơn cho công tác này. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, mau chóng đưa thị trấn thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tôi cảm thấy ngôi vị quán quân nghèo nhất huyện của Tư Hà lâu thế là đã đủ rồi. An Tại Đào cười ha hả, vươn tay ra đầy thâm ý mà thêm vào một câu. Hợp tác vui vẻ. Tôn Hiểu Linh đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm chặt tay An Tại Đào. Thấy khóe miệng hắn như có ý cười. Trong lòng không khỏi nhảy dựng. Bí thư An đây là ám chỉ điều gì? An Tại Đào nắm chặt tay Tôn Hiểu Linh. Chợt cảm giác tay của cô không giống như tay nữ công chức. Lòng bàn tay dường như có vết chai. Hắn cười cười, liền buông tay ra, biết cô xuất thân trong gia đình nông dân nghèo khổ. Mà nguyên nhân chính vì như thế nên cô đối với gia hương đúng là rất có thâm tình. Đúng rồi, Tôn chủ tịch, cô nói trấn trên của chúng ta nếu muốn làm khu du lịch sinh thái có thể theo mô hình này không? Ví dụ như ở ven bờ Tư Hà, chúng ta có nên chia thành nhiều khu vực tiến hành công khai kinh doanh thu hút đầu tư, đem thổ địa cho bên ngoài thuê lại để cho bọn họ tự kinh doanh khai phá du lịch sinh thái. Đương nhiên, chúng ta cũng phải có quy hoạch thống nhất. Bọn họ dù làm gì cũng phải đảm bảo theo quy hoạch. An Tại Đào đứng bên cạnh Tôn Hiểu Linh hạ giọng nói. Tôn Hiểu Linh khẽ mỉm cười. Là một chính quyền nhân dân, trấn trên chúng ta có đủ quyền hạn đối tài nguyên thổ địa tiến hành kinh doanh hợp pháp. Nói đến Tư Hà còn phải làm báo cáo gửi cho ngành thủy lợi, không là bị cho là qua mặt. Ha ha, Bí thư An, anh là huyện ủy viên. Tôi nghĩ, thế để trấn chúng ta phát triển kinh tế, có anh, có thể sẽ giúp toàn bộ dân chúng thoát khỏi cảnh nghèo mà có cơ hội làm giàu. Tôi nghĩ cán bộ các ban ngành cấp huyện đã bật đèn xanh cho chúng ta rồi. Tôn Hiểu Linh nói xong liền muốn đi ngay. An Tại Đào gật đầu. Cơm phải ăn từng ngụm, đường phải đi từng bước. Chúng ta khắc đi khắc đến. Cô chuẩn bị hiểu đính tài liệu. Tôi sẽ lên tỉnh ngày sớm nhất. Tôn Hiểu Linh gật đầu bước đi. Cô có vẻ rất vội. Lương Mậu Tài từ cuối hàng lang đi tới, từ xa đã cười to. Bí thư An. An Tại Đào nụ cười trên mặt từ từ nhạt dần, quay đầu lại nhìn Lương Mậu Tài. Lương Chánh văn phòng, anh đến thật đúng lúc, tôi đang định đi tìm anh. Lương Mậu Tài tay xách hai gói trà chạy vội lại. Bí thư An T.I.M.T.O.I.A. Tôi đưa đến cho anh hai gói trà, đây là bà xã tôi đi Hàng Châu mang về đấy, khá mới, anh nếm thử chút. An Tại Đào khóe miệng hơi giật nhẹ, trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười, hắn gật đầu. Tốt, để đó đi, cảm ơn anh. Đúng rồi, lão Lương, món nợ nhà Trương Vượng Tài đã xử lý xong chưa? Nghe bí thư Tiểu An chuyển từ Lương Chánh văn phòng sang lão Lương, Lương Mộng Tài trong lòng mừng run, lập tức cười đáp. Bí thư An, anh yên tâm, anh đã có chỉ thị tôi nhất định làm tốt. Dạ, vừa rồi tôi đã cùng Trương Vượng Tài thỏa thuận, trước trả cho họ 7.000, sau đó sẽ trả dần đủ 10.000. An Tại Đào gật đầu, ngồi đi. Thấy Lương Mộng Tài vé mông ngồi trên ghế sofa của mình. An Tại Đào tê, dơ, o, nơ, gơm, lơ, o, nơ, gơm, âm thầm mỉm cười. Tuy tiếp xúc không lâu, nhưng hắn nhận ra là Lương Mậu Tài năng lực công tác không có gì đặc biệt, nhưng ý thức phục vụ rất cao, rất thích hợp làm chánh văn phòng. Nhưng tật xấu lớn nhất của gã là cực kỳ bỡ đỡ, vừa thấy Tiêu Hoàng thất thế ngay lập tức quay qua dựa vào mình. Hắn biết, người như thế có thể dùng nhưng tuyệt đối không thể trọng dụng. Đương nhiên, nếu khống chế tốt, cũng có thể xem là một đại quản gia tốt ở bên cạnh. Có một câu nói rất thông dụng. Có chức vị phải học hai việc. Thứ nhất là xem việc xu mình lãnh đạo là niềm vui. Thứ hai là biết chơi nhân. Mặc kệ là cấp dưới như thế nào, đều phải trung thành vây quanh mình, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng vậy. Đây là một môn học, có thể xem như một nghệ thuật lãnh đạo cơ bản ở chốn quan trường. Ừ, tốt lắm. An Tại Đào đưa ra một điếu Trung Hoa. Hút đi, đây là tôi mang từ nhà đến. Ừ, tôi muốn sắp xếp cho Trương Tỉnh Tỉnh đi tỉnh một chuyến. Anh bảo trấn trên chuẩn bị xe, đưa cô ấy đi tỉnh. Mặt khác, thời gian này trấn trên bộn bề công việc, anh lo giúp xe cổ bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng nhé. Lương Mậu Tài giống như có chút khó xử. Bí thư An, trấn trên có hai cái xe giữ. Lãnh đạo trấn ủy sử dụng một cái, chính quyền trấn một cái. Hiện tại An Tại Đào biết Lương Mậu Tài muốn nói gì. Hắn biết Tiêu Hoàng ngày nào cũng phải về nhà, chiếm hẳn một cái xe tự lái. Các lãnh đạo ca hơ a cơ cơ u dơ quy quy a trấn thay phiên nhau sử dụng. Nhưng hắn giả bộ không biết, khoát tay áo. Tình huống hiện tại khác với trước kia, anh đi sắp xếp đi. Phải đảm bảo có xe phục vụ công tác. Lương Mậu Tài thấy An Tại Đào không cho gã cơ hội giải thích, đành bấm bụng cười khổ. Tôi biết rồi, Bí Thư An, anh yên tâm, tôi nhất định không làm lỡ việc. Tốt lắm, Lão Lương A, tôi vừa tới trấn trên, rất nhiều chuyện không quen. Anh về sau cũng không cần phân biệt trấn ủy và chính quyền trấn rõ ràng như vậy. Tôi làm việc có khiếm khuyết gì anh cứ góp ý thẳng thắn. Ừ, tôi cảm thấy bộ máy lãnh đạo của trấn cũng cần phải tăng cường hơn. Ít hôm nữa, khi công tác của trấn đi vào quỹ đạo, tôi sẽ đề cập việc này với huyện ủy. An Tại Đào trên mặt hiện lên nụ cười nồng đậm, giọng nói trở nên cực kỳ dịu dàng. Lương Mậu Tài trong lòng hồi hộp, bỗng nhiên mừng như điên, gã liên tục gật đầu cười nói: Bí thư An, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo. Anh yên tâm, tôi làm việc, anh có thể yên tâm. Lương Mậu Tài chính cần đi thụt lùi, mãi sau mới xoay người bước đi. Nhìn theo bóng dáng gã có chút cuống quýt, nét mặt tươi cười của An Tại Đào biến mất. Cho ngươi một cây táo ngọt, ha ha, nếu sơ suất sẽ thành cây gậy đánh vào đầu ngươi. An Tại Đào nhích mép cười khẩy, rủi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Lúc này, An Tại Đào đột nhiên nhớ tới Bí thư Thành ủy Đỗ Canh trước đây có nói một câu: một người làm quan càng to cần dùng tâm chú một vài người bên cạnh. Những tâm phúc bên cạnh cực kỳ quan trọng, bởi vì những người này có thể phân ưu với mình, có thể đem đến khoái hoạt, nhưng cũng có thể từ sau lưng mình đâm một đao. Ô, chương 165, Chúc Từ Yêu Sớm, quyển 3, nhập sĩ. Chương 165, Chúc Từ Yêu Sớm. Chức vị cũng không dễ dàng gì. An Tại Đào cười thầm trong lòng, cùng cấp dưới đấu trí so dũng khí cũng là một loại lạc thú trong kiếp sống quan trường. Trước bữa cơm trưa, An Tại Đào đang muốn gọi cho phó tổng biên tập báo Triều Đông Sơn Dịch Thần, nhưng anh ta đã gọi đến trước. Mặc dù Dịch Thần chủ động gọi điện thoại đến, nhưng hắn chỉ nói vài câu chuyện phiếm với Dịch Thần, cũng không đề cập đến vấn đề của bản thân mình. Hắn đang chờ đợi. Hắn biết Dịch Thần sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi điện thoại cho hắn, khẳng định là đã có chuyện. Sau khi hắn tham gia khóa huấn luyện cán bộ luân phiên của ban tổ chức trung ương thì hắn không còn liên lạc với Dịch Thần nữa. Lần này là do Dịch Thần chủ động liên lạc với hắn. Kỳ thật thì không phải bây giờ hắn mới không liên lạc với Dịch Thần, mà từ lúc hắn rời khỏi ngành truyền thông, rất ít khi có thời gian liên lạc với Dịch Thần. Quả nhiên, Dịch Thần trong điện thoại nói chuyện tào lao với hắn một hồi, cuối cùng không kìm nổi cười ha hả: Cậu em, anh có chuyện cần nhờ cậu, không biết là cậu có chịu giúp anh hay không? Ô, phó tổng biên tập Dịch sao lại khách khí như vậy? Em và anh là anh em với nhau, có gì thì cứ nói thẳng, cứ ấp a ấp úng như vậy. Nói đi, anh cần em giúp chuyện gì? Chỉ cần không phải là giết người phóng hỏa hoặc làm việc trái pháp luật thì An Tại Đào em khẳng định là có xuống địa ngục cũng không dám từ chối. An Tại Đào khẳng định. Dịch Thần trong điện thoại cười mắng một câu: xuống địa ngục? Không nghiêm trọng như vậy đâu. Chuyện là như vậy, anh có một người em họ công tác tại trạm truyền thanh tại một trấn ở huyện Quy Ninh. Nghe nói là đài truyền hình huyện đang có ý định mở rộng. Cậu là ủy viên thường vụ huyện ủy, có thể giúp cho em anh vài câu được không? Hây dơ, a, hai vợ chồng nó một người ở thị trấn, một người ở huyện, thật không dễ dàng gì. Cậu có chịu giúp người anh này hay không? An Tại Đào trầm ngâm một chút. Chuyện này thì cũng không tính là chuyện đại sự gì. Hắn là ủy viên thường vụ huyện ủy, ra mặt xử lý vấn đề này hẳn là không có gì khó khăn. Hơn nữa, Lưu Ngạn là trưởng ban tuyên giáo, phân công quản lý mảng truyền thông. Gọi điện nói Lưu Ngạn một tiếng, sắp xếp người vào đài truyền hình là chuyện dễ dàng. Ngẫm nghĩ một chút, hắn cười to: Phó Tổng Dịch, không thành vấn đề. Nhưng em chỉ nói là sẽ cố hết sức giúp anh. Nếu không được thì anh cũng đừng trách em nhé. Dịch Thần vui vẻ nói: Cậu đường đường là ủy viên thường vụ huyện ủy, những người ở đài truyền hình làm sao dám không nể mặt cậu chứ. Ha ha, người anh này sẽ không quên ơn cậu đâu. Đúng rồi, Phó Tổng Dịch, anh khoan cúp điện thoại. Em vừa lúc cũng có chuyện cần nhờ anh giúp. An Tại Đào cười nói ra vấn đề của mình. Dịch Thần nhíu mày, hạ giọng nói: Cậu em, với quan hệ của chúng ta thì cũng không nên vòng vo làm gì. đừng nói một bản thảo, 100 bản thảo anh cũng có thể sắp xếp cho cậu. Nhưng cậu cũng đã từng là người của ngành truyền thông, cậu cũng biết bản thảo của cậu không phải đề cập đến vấn đề bình thường, mà là đề cập đến lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo thì không có sắp xếp phóng viên đi theo để viết bài. Báo chí chúng ta đột nhiên đưa tin như vậy thì sẽ phạm sai lầm. Dịch thần lời này không phải là không có căn cứ. Đây chính là một quy tắc ngầm trong giới truyền thông tỉnh. Chỉ cần đề cập đến lãnh đạo cấp cục trở lên, nếu không có sự cho phép thì giới truyền thông tỉnh không thể tùy tiện đưa tin. Cho dù là đưa tin ngay lúc đó, An Tại Đào đương nhiên hiểu được điểm này, chỉ có điều hắn có suy nghĩ khác. Phó Tổng Dịch, anh đừng bận tâm, em sẽ nói chuyện với giám đốc Sở Lưu về chuyện này. Anh cứ đưa tin dùm em. Vì để miễn đi trách nhiệm của các anh cứ trực tiếp đề tên tác giả là. An Tại Đào cười nói. Dịch thần ồ lên một tiếng. Nếu là trưng cầu ý kiến lãnh đạo thì lại là chuyện khác. Cậu em cậu cũng đừng lừa dối anh. Nếu chẳng may anh ký phát bản thảo, nhưng ban tuyên giáo tỉnh ủy lại tìm đến gây phiền toái thì anh chịu trách nhiệm không nổi đâu đấy. Em có phải là người tùy tiện nói dối sao? An Tại Đào khẽ mỉm cười, hỏi lại một câu. Dịch thần cười ha hà. Được rồi, cậu khẩn trương phái người đến tỉnh tìm tôi. Anh sẽ mau chóng sắp xếp cho cậu. Nói xong, dịch thần liền cúp điện thoại. Y tuy không nói rõ tên tuổi em họ của y nhưng An Tại Đào cũng không lo. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, em họ của y sẽ gọi điện cho An Tại Đào mà thôi. Nếu là người khác thì An Tại Đào đã không quản, nhưng đây lại là dịch thần. Mối quan hệ giữa hai người không tồi. Hơn nữa, sau khi An Tại Đào rời khỏi giới truyền thông thì dịch thần xem như là người trong giới truyền thông tỉnh còn liên lạc với hắn. An Tại Đào cúp điện thoại, lặng lặng ngồi chờ em họ dịch thần gọi điện thoại đến. Quả nhiên, chỉ sau 5 phút, khi An Tại Đào đếm đến số 100 thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là một số lạ. Khi bắt máy, hắn lên tiếng. Xin chào, tôi là An Tại Đào. Điện thoại đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng. Bí thư An, tôi tên là Tào Hiểu Mai, là em họ của dịch thần. An Tại Đào ồ lên một tiếng. Phó Tổng Dịch vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Chuyện của cô tôi đã biết. Tôi sẽ chú ý. Hiện nay cô đang ở xã thị trấn nào? Bí thư An, hiện nay tôi đang công tác tại trạm truyền thông thị trấn Hồng Tháp. Công việc của tôi đã làm phiền đến Bí thư An. Tào Hiểu Mai trong điện thoại nói lời khách sáo. An Tại Đào nghe xong thì thản nhiên cười nói. Không cần khách khí như vậy. Tôi và dịch thần là bạn tốt của nhau. Vấn đề công việc của cô tôi sẽ nghĩ biện pháp. Nếu có thể cùng nghề thì tốt hơn. Cảm ơn Bí thư An, cảm ơn rất nhiều. An Tại Đào đưa di động ra xa, khi nghe thấy đối phương không có động tĩnh gì thì liền cúp máy. Vào buổi chiều, Trương Tỉnh Tỉnh mang theo bản thảo đến tỉnh. An Tại Đào có chút lo lắng nên xuống lầu căn dặn cô hai câu. Bảo cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy bản thảo được đăng lên. Thấy Bí thư Tiểu An quan tâm và coi trọng mình, Trương Tỉnh Tỉnh trong lòng cảm thấy ấm áp. Sự oan ức cô phải chịu do Tôn Cốc đã sớm tan biến. Đột nhiên cô cảm thấy ở lại thị trấn Tư Hà làm việc là một quyết định không sai. Ở đây không khí trong lành, tâm trạng thoải mái. Chỉ là một địa phương nghèo hẻo lánh một chút thôi, có gì phải sợ chứ. Cô cười hì hì, khôi phục lại tính tình hoạt bát của mình. Cô nhảy lên xe giữ, không ngờ lại cả gan nói đùa với An Tại Đào một câu. Bí thư An, tôi có thể về nhà tắm một chút được không? Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không chậm trễ đâu. An Tại Đào ngẩn ra, cười nói. Cô cứ tự nhiên, nhưng cô nhất định phải đến tòa soạn Đông Sơn trước 9 giờ. Nếu không khi người ta tan ca cô sẽ không tìm được người đâu. Biết rồi. Trương Tỉnh Tỉnh từ cửa kính xe nhô đầu ra, vẫy tay với An Tại Đào. Lão Lộ đứng ở cửa hành lang đảng ủy xử lý. Nhìn thấy An Tại Đào đang đứng dưới lầu nói chuyện với Trương Tỉnh Tỉnh. Mà thái độ Trương Tỉnh Tỉnh thì lại quá tự nhiên. Nên chấn động trong lòng. Chẳng lẽ Bí thư Tiểu An nhìn trúng cô gái này sao? Ừ, nhất định là như vậy. Cô bé kia thật ra cũng khá thích người thanh niên này. Đột nhiên ông ta quay đầu nhìn lại, thấy con trai tiểu lộ của mình đang nhìn Trương Tỉnh Tỉnh vẫy tay với An Tại Đào nên không khỏi nhíu mày, trách mắng: đừng nhìn nữa, mau trở về chỉnh sửa tài liệu đi. Bí thư An là cao thủ về chữ nghĩa, tài liệu của con không tốt thì cẩn thận cậu ta sẽ trách mắng con đấy. Tiểu lộ cũng không nói gì, chỉ cúi đầu bước vào văn phòng. An Tại Đào chậm rãi bước về ký túc xá. Từ cầu thang lầu 1 lên lầu 2, hắn nhận được một cuộc điện thoại khiến cho hắn phải hết hồn. Là điện thoại do Lưu Ngạn gọi đến. Trong điện thoại, giọng nói của Lưu Ngạn rất dồn dập: An Tại Đào, anh trở về nhanh nhé. Em có chuyện cần thương lượng với anh. Chuyện gì vậy? Hiện nay công việc của anh bề bộn quá, nhất thời không thể thoát thân được. Không thể nói trong điện thoại sao? An Tại Đào nhỏ giọng nói: không được, tuyệt đối không được. Lưu Ngạn nói chắc như đinh đóng cột: anh phải lập tức trở về ngay. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? An Tại Đào nghe giọng của Lưu Ngạn trịnh trọng nên trong lòng cũng cảm thấy chấn động. Em chờ anh lập tức quay về văn phòng ngay. An Tại Đào vội vàng chạy đến văn phòng, hạ giọng nói: Lưu Ngạn, em nói mau đi. Lưu Ngạn thở phào một cái: anh không nên gấp gáp, là chuyện của Trúc Tử. Gần đây em phát hiện Trúc Tử có chút không bình thường. Buổi chiều tan học về rất khuya. Lúc đầu em cũng không để ý, còn tưởng rằng do ở lại trường học thêm. Nhưng ngày hôm qua, sau khi tan tầm vào buổi chiều, em lái xe đi chợ mua đồ ăn. Đến nửa đường thì phát hiện cô ấy cùng với một nam sinh đang đi vào rạp chiếu phim. Anh nói xem có phải cô bé yêu sớm hay không. Mới chỉ lớp 11, nếu như yêu sớm thì không phải là ảnh hưởng đến việc học tập sao? An Tại Đào thở phào nhẹ nhõm: Lưu Ngạn à, chỉ là đi xem phim với bạn học thôi, cũng không nhất định là yêu sớm đâu. Anh còn tưởng rằng có việc gì quan trọng, làm anh nhảy dựng lên. Thấy An Tại Đào không để ý trong lòng, Lưu Ngạn liền nóng nảy: anh còn bảo là đừng lo. Thôi đi, rất xin lỗi, vừa rồi em không kìm nổi đọc lén nhật ký của Trúc Tử. Cô ấy trong nhật ký viết là có thích một người. Đây không phải yêu sớm thì là gì? Ôi, Lưu Ngạn, sao em lại đọc lén nhật ký của Trúc Tử chứ? Anh bảo em nhanh chóng trả về chỗ cũ đi, đừng để Trúc Tử phát hiện. Tính cách của nó rất quật cường, nếu nó biết thì... An Tại Đào cười khổ một tiếng: được rồi, anh lập tức trở về ngay. Anh biết em quan tâm Trúc Tử, cũng không cố ý xem lén. Em khẩn trương trả lại chỗ cũ đi, đừng để con bé biết em động vào đồ của nó. Lưu Ngạn thở dài một tiếng: em trở về nhà sớm, trong lúc thu dọn phòng Trúc Tử thì vô ý phát hiện quyển nhật ký dưới gối. Ừ, anh yên tâm đi, em biết rồi. Khi nào anh trở về thì chúng ta nói chuyện. Em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với Trúc Tử. Con bé còn nhỏ tuổi, bởi vậy không thể chậm trễ việc học được, lại còn hại bản thân mình. Quan trọng là em sợ con bé bị thiệt mà thôi. Hiện tại trẻ nhỏ hư hỏng nhiều lắm. Sau khi cúp điện thoại, An Tại Đào có chút tâm phiền ý loạn, gãi đầu, do dự một chút rồi gọi điện thoại cho Lão Lộ, nói là trong nhà có chút việc nên phải trở về. Ô, chương 166, Trúc Tử gây chuyện 1-2 quyển 3, nhập sĩ. Chương 166, Trúc Tử gây chuyện 1-2. An Tại Đào lái xe trở về huyện, rồi trực tiếp văn phòng huyện ủy gặp Lưu Ngạn. Ngay tại cổng tòa nhà huyện ủy, Lưu Ngạn đã sớm đứng chờ. Khi nhìn thấy chiếc xe của An Tại Đào thì lập tức bước lại. Lên xe, Lưu Ngạn vội vàng nói: An Tại Đào, Trúc Tử vừa rồi đột nhiên gọi điện thoại cho em, bảo là chiều nay 4 giờ rưỡi sẽ có cuộc họp phụ huynh nên bảo em đi họp. Nếu anh đã trở về thì anh nên đi, em sẽ đi chợ. Khi họp xong thì anh nên tranh thủ nói chuyện với giáo viên của Trúc Tử để hiểu biết tình hình một chút. Họp phụ huynh? An Tại Đào kinh ngạc một chút rồi nói: được rồi, anh sẽ đi họp. Em lái xe đi chợ đi rồi quay lại đón anh và Trúc Tử. Lưu Ngạn nhìn đồng hồ: bây giờ còn chưa đến 4 giờ, anh cứ từ từ, dạo một vòng, đợi đến đúng giờ rồi hãy đến. An Tại Đào cười: cái gì mà dạo vòng vòng chứ?

Đối với việc thu hút đầu tư cho thị trấn Tư Hà, hắn đã có biện pháp nhưng rất tốn hao thời gian. Nếu như vậy thì chi bằng đến trực tiếp nhà họ Lộ ở Tân Hải. Hắn cùng nhà họ Lộ hợp tác cùng nhau khai thác thị trấn Tư Hà. Hắn được thành tích, Lộ ra được lợi ích, quần chúng nhân dân được lợi ích. Cả ba bên cùng có lợi. Ô, chương 168. Mẹ vợ phong tình, quyển 3. Nhập sĩ chương 168. Mẹ vợ phong tình. Trên đường trở về Tân Hải An, Tại Đào gọi một cuộc điện thoại cho lão Lộ, hỏi công tác của thị trấn. Sau đó lại gọi một cuộc cho Tôn Hiểu Linh, cho cô một số điện thoại, để cô nhanh chóng chuẩn bị truyền bản phát tài liệu gieo trồng cây cát cánh hoa. Số điện thoại An Tại Đào cho là số phát văn phòng thành ủy Tân Hải. Sở dĩ để lại dãy số này là hắn quyết định thuận tiện đi gặp bí thư thành ủy Đỗ Canh một cái. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Đỗ Canh đi ra từ phòng Sơn, làm quan lâu dài tại phòng Sơn, tất nhiên có hiểu biết sâu sắc đối với cuộc diện chính trị của quan trường phòng Sơn. Tán gẫu hai câu với ông ta, nói không chừng có thể đạt được một vài tin tức có giá trị gì từ chỗ ông ta. Buổi chiều 2 giờ, hắn tiến tới tòa nhà thành ủy Tân Hải, vội vàng lên lầu ủy viên thường vụ. Đối diện liền gặp Tống Lượng, hiện giờ là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký. Ồ, hóa ra là bí thư Tiểu An của chúng ta. Hôm nay sao lại có rảnh trở về thăm? Tống Lượng cười ha ha, khoát tay áo. Tới chỗ của tôi, chúng ta tâm sự. Trưởng ban thư ký Tống, ngài là lãnh đạo cũ của tôi, ngài cũng không thể nói móc tôi như vậy. An Tại Đào cũng cười, bước vào văn phòng Tống Lượng. Tuy rằng Tống Lượng đã là ủy viên thường vụ thành ủy kiêm trưởng ban thư ký, nhưng văn phòng gã vẫn không điều chuyển, vẫn là gian văn phòng cũ kia. Đương nhiên quyền lực và địa vị nâng cao, trang bị làm việc trong phòng tự nhiên là nâng cao một cấp bậc. Ví dụ như sofa liền đổi thành sofa da thật màu đen, bàn làm việc cũng đổi thành bàn ông chủ càng thêm xa hoa rộng rãi. Ngồi trong phòng làm việc của Tống Lượng, hàn huyên câu được câu không một hồi với Tống Lượng, hắn đứng dậy cười nói: lãnh đạo bận công tác, tôi sẽ không quấy rầy. Trưởng ban thư ký Tống, không biết bí thư Đỗ có mặt ở đây không? Tôi quay về Tân Hải, muốn gặp lãnh đạo cũ một chút. Đồng chí Tiểu An có lòng, bí thư Đỗ à, hai ngày trước còn nhắc tới cậu với tôi. Tống Lượng cười cười, trong lòng thầm nhủ: mấy tháng không gặp, An Tại Đào này thật sự là thoát thai hoán cốt. Trong ngôn ngữ cử chỉ, lại thật sự có vài phần lãnh đạo. Rời khỏi văn phòng Tống Lượng, An Tại Đào nhẹ nhàng gõ cửa phòng Đỗ Canh. Đầu tiên bên trong không có bất luận động tĩnh gì, sau đó ngừng một hồi mới truyền ra tiếng ho khan của Đỗ Canh. Tiến vào, Đỗ Canh ngồi sau bàn làm việc rộng rãi, tựa vào ghế bành thoải mái, không ngờ sắc mặt hơi đỏ lên. Khóe mắt An Tại Đào quét qua, thấy Cao Lâm Lâm vẻ mặt ửng hồng mà ngồi trên sofa, đang cầm một tờ báo làm bộ đọc. An Tại Đào cười thầm trong lòng, tuy rằng trên mặt dường như không có việc gì, nhưng trong lòng lại âm thầm không cho là đúng. Đỗ Canh ông muốn chơi ơi, chẳng lẽ không tê hơ e tê hơ u e. Gian phòng hoặc là kiếm căn nhà, liên tục ở trong phòng làm việc, nếu chẳng may ngày nào đó bại lộ ra, xem ông thu xếp thế nào. Đương nhiên, có lẽ người ta cảm thấy giao hoan trong phòng làm việc càng thêm kích thích đi. Bí thư Đỗ. An Tại Đào lập tức thu hồi ánh mắt từ khuôn mặt ửng hồng quyến rũ của Cao Lâm Lâm, bình thản mỉm cười với Đỗ Canh. Đỗ Canh hiển nhiên hơi bất ngờ, ông ta thật không ngờ là An Tại Đào tới. Thấy An Tại Đào đi đến, ông cười ha ha, chậm rãi đứng dậy vươn tay ra nắm chặt tay An Tại Đào. Tiểu An à, sao lại đến xem ta? Ngồi, mau ngồi. Bí thư Đỗ, tôi quay về Tân Hải bàn bạc chút chuyện, liền đến thăm lãnh đạo. Ừ, bí thư Đỗ, gần đây thân thể ngài có khỏe không? An Tại Đào cười hàn huyên với Đỗ Canh, đột nhiên lại kinh ngạc một tiếng. Cục trưởng Cao, hóa ra cô cũng đến thăm bí thư Đỗ. Cao Lâm Lâm khẽ mỉm cười. Bí thư Tiểu An, mấy tháng không gặp, anh đã đường đường là cán bộ lãnh đạo cấp cục phó, thật sự khiến tôi hâm mộ rồi. Ồ, hôm nay tôi đến thành ủy đưa một phần tài liệu, thuận đường đến thăm bí thư Đỗ. Bí thư Đỗ, ngài và bí thư Tiểu An tán gẫu đi. Tôi còn phải tới ban tổ chức cán bộ làm việc. Lần khác tới thành ủy, lại đến thăm ngài. Cao Lâm Lâm thấy An Tại Đào đến đây, chắc chắn chuyện tốt của cô và Đỗ Canh thật sự không có khả năng tiếp tục. Vì thế đứng dậy cười cười, chuẩn bị rời khỏi. An Tại Đào rõ ràng thấy được vẻ không buông tha nào đó chợt lóe rồi biến mất trong mắt Đỗ Canh. Đỗ Canh khoát tay áo. Được, Tiểu Cao đi đi, trong nhà có gì khó khăn, bí thư Cao có cần gì cứ việc tới tìm tôi. Rõ ràng hai người muốn nói chuyện tình cảm, còn muốn dùng cờ hiệu Cao Dương. Nếu Cao Dương biết Đỗ Canh dùng cờ hiệu của ông ta để xử lý con gái ông ta, phỏng chừng muốn tức giận đến hộc máu. An Tại Đào cười thầm trong lòng. Cao Lâm Lâm đi rồi, An Tại Đào lại tán gẫu chuyện tình phòng sơn với Đỗ Canh. Trong lúc vô tình Đỗ Canh đáp lời, ngẫu nhiên cũng nói vài câu về quan trường phòng sơn. Nhưng mặc kệ An Tại Đào nói vòng vo hoặc ngay mặt vấn đề thế nào, ông ta cũng không nói ra vấn đề thực chất. Chỉ có điều lúc An Tại Đào sắp cáo từ, ông ta đột nhiên khẽ mỉm cười, thấp giọng nói. Tiểu An, bí thư Lý của phòng sơn là một phụ nữ rất có năng lực. Lúc trước tôi ở phòng sơn, không ngừng khâm phục đối với bí thư Lý. À, tốt lắm, vẫn là câu nói kia. Cậu từng là thư ký của tôi, lại là con rể lão Hạ. Có vấn đề khó gì giải quyết không được, cậu có thể gọi điện cho tôi. Có thể giúp, tôi sẽ giúp cậu. An Tại Đào vừa nói lời cảm ta, vừa bắt tay với Đỗ Canh. Lúc bắt tay, hắn phát giác Đỗ Canh dùng sức. Hơn nữa trong mắt còn phát ra một chút ánh mắt cực kỳ nghiền ngẫm. An Tại Đào rời khỏi văn phòng Đỗ Canh, tới phòng phát cơ. U A Vâng A Nơ phòng thành ủy, gọi điện thoại cho Tôn Hiểu Linh. Sau đó nhận được tài liệu phát tới, mới vội vàng rời khỏi đại viện cơ quan thành ủy. Lái xe rời khỏi đại viện cơ quan, trong lòng hắn không ngừng cân nhắc lời nói vừa rồi của Đỗ Canh có phải có thâm ý gì không. Chẳng qua hắn suy nghĩ nửa ngày cũng không rõ ràng trong hồ lô của Đỗ Canh rốt cuộc bán thuốc gì. Nhưng ý tứ cơ bản trong lời Đỗ Canh nói hắn vẫn nghe rõ ràng. Người phụ nữ Lý Vân Thu này rất không đơn giản. Về phần không đơn giản thế nào còn cần cân nhắc cẩn thận. Rời khỏi tòa nhà thành ủy, An Tại Đào gọi điện cho Lộ Binh, nói tìm gã có chút việc. Lộ Binh đang trong phòng làm việc nhàm chán xem quyển tạp chí phụ nữ, xem những cô gái mô đen màu sắc rực rỡ trong tạp chí này trong lòng ngưa ngáy. Đột nhiên nhận được điện thoại của An Tại Đào, không khỏi hơi hưng phấn. Anh bạn, một lát tới đây, chúng ta uống một hồi. Được, An Tại Đào muốn tìm gã đàm luận chuyện tình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi hẹn tốt thời gian với Lộ Binh, hắn lập tức lái xe đi phố mua sắm, mua vài thứ. Sau đó liền tới Hạ Gia. Trở về một chuyến, như nào có thể không tới thăm mẹ vợ đây. Hiện nay, Hạ Hiểu Tuyết ở nước ngoài lưu học. Hạ Thiên Nông cũng mang đoàn đi nước ngoài khảo sát. Trong nhà chỉ còn lại một mình Thạch Thanh. Thạch Thanh vừa mới tắm rửa xong, đang mặc áo ngủ nằm trên sofa xem đĩa phim Tam Cực. Chồng và con gái đều không ở nhà. Bà hơi nhàm chán, hôm nay đi dạo phố với đồng nghiệp cũ trước kia. Cầm hai đĩa phim hiện giờ mọi người đều thấy thú vị từ chỗ đồng nghiệp. Chuẩn bị chờ sau khi Hạ Thiên Nông trở về cùng nhau xem. Coi như là gia tăng một chút tình cảm cho cuộc sống vợ chồng. Nhưng cô đơn một mình cũng sợ, suy nghĩ một chút, vẫn không kìm nổi lấy ra xem một mình. Xem nam nữ trần ruồng thay đổi tư thế khác nhau trên màn hình. Cả người bà nóng lên, mặt ửng hồng, hô hấp cũng hơi dồn dập lên. Xem một hồi bản thân cảm thấy hơi thèm, muốn tắt đầu chiếu nhưng lại không nỡ cất bước. Lại xem một chút, chỉ một chút bản thân bà an ủi mình. Ánh mắt rơi trên người đôi nam nữ tình cảm mãnh liệt. Từ động tác kịch liệt và tiếng rên rỉ thở dốc của đôi nam nữ kia, cả người bà đều hơi run rẩy. Điều khiển từ xa nắm trong tay sớm đã bị vứt qua một bên. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Thạch Thanh đột nhiên cả kinh, lập tức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Xoay người ngồi dậy, sờ soạn điều khiển từ xa tắt tivi. Sau đó bà thở một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi mở cửa. Vừa mở cửa thấy là An Tại Đào, không ngờ trong lòng dĩ nhiên sinh ra vài phần xấu hổ. Mặt bà ửng đỏ nhàn nhạt, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt An Tại Đào, cúi đầu nói: "Tiểu Đào, sao con lại tới đây?" "Mẹ, con quay về Tân Hải làm việc, vừa lúc trở về thăm mẹ." An Tại Đào liếc Thạch Thanh một cái, thấy khuôn mặt quyến rũ của bà lộ vẻ ửng hồng, áo ngủ vàng nhạt hơi mở rộng cổ áo, dường như chưa kịp cài, trên khoảng da thịt tuyết trắng lộ ra ửng đỏ. Hắn cười cười, cũng không để ý thế nào, liền đặt đồ mình mua lên bàn trà, ngồi xuống sofa. Vừa mới ngồi xuống, hắn đột nhiên phát hiện đầu vơ cơ dơ trên cái tủ thấp còn đèn sáng màu vàng. Kinh ngạc nói: "Mẹ, mẹ đang xem đĩa sao? Tại sao không xem nữa?" Thạch Thanh lột bột trong lòng một chút, sắc mặt càng thêm đỏ lên và xấu hổ. Bà khẩn trương xoay người sang chỗ khác đi tới phòng bếp. "Con ăn cơm chưa? Mẹ đi làm chút cơm cho con." An Tại Đào kỳ quái mà liếc qua mẹ vợ có biểu hiện hơi khác thường của mình, thầm nghĩ đã mấy giờ rồi còn ăn cơm. Hắn cười cười: "Không cần, mẹ, con đã ăn rồi. Con chỉ là đến thăm mẹ, một lát con sẽ đi, một lát còn có xã giao với một người khách." Thấy Thạch Thanh đi vào phòng beo, An Tại Đào kiềm chế không được hiếu kỳ trong lòng, vội vàng đi qua ấm vơ cơ dơ một chút, thấy trên mặt đĩa có mấy nam nữ trần truồng khó coi. Hắn cười ha ha trong lòng, vội vàng đưa cơ dơ vào. Nhưng hắn không phát giác, mình theo bản năng mà ấm nút tắt nguồn đầu vơ cơ dơ. Ở nhà nói chút chuyện phiếm với Thạch Thanh, lễ phép hỏi thăm sức khỏe của Thạch Thanh linh tinh. An Tại Đào liền rời khỏi hạ gia. Về phần vừa phát hiện mẹ vợ xem đĩa vàng, hắn cũng không để ở trong lòng. Mẹ vợ nhà mình còn không tới 50 tuổi, đang ở vào độ tuổi cuối cùng phong tình còn lại, xem cái này cũng không tính là gì. Nhưng hắn không để ở trong lòng, Thạch Thanh lại để ở trong lòng. Thạch Thanh tiến bước An Tại Đào, đột nhiên nhìn thấy đèn nguồn điện vơ cơ dơ không sáng, lập tức phát giác là An Tại Đào tắt. Nếu hắn tắt cái này, như vậy hắn hẳn là thấy được Thạch Thanh nghĩ tới đây. Trái tim đập bình bịch, sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khẩn trương. Bà mở nguồn điện lấy chiếc đĩa phim kia ra, dường như trước mặt hiện ra gương mặt hơi trào phúng của An Tại Đào. "Trời ạ, để con rể phát hiện mình ở nhà vụng trộm xem cái này a." Bà lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai tay che mặt, lập tức ngồi trên sofa gần như muốn ngất đi. Ô, chương 169. Tâm tư của nữ bí thư thành ủy không thể nắm bắt. 1-2 quyển 3. Nhập sĩ chương 169. Tâm tư của nữ bí thư thành ủy không thể nắm bắt. 1-2 An Tại Đào rời khỏi hạ gia. Xem sắc trời còn sớm, khoảng cách thời gian hẹn gặp Lộ Binh còn hơn 1 giờ. Liền tùy ý đỗ xe ở cửa Bách Hóa Tân Hải. Sau đó tiền vào McDonald's bên cạnh gọi một ly coca ướp lạnh. Mua 2 tờ báo Triều Đông Sơn và báo Tân Hải Thần hôm nay đọc. Tuy rằng đã là buổi chiều, nhưng ánh mặt trời sáng lạn vẫn rất đầy đủ. Xuyên qua tường thủy tinh trong suốt của McDonald's chiếu vào, khiến cho bức tường An Tại Đào ngoi dựa vào phủ một lớn ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. An Tại Đào trước tiên lật báo Tân Hải Thần hôm nay, xem từ đầu đến cuối, cũng không thấy có thứ gì cảm thấy hứng thú. Chỉ ngồi xem có điều kiện, phong cách trang thần báo đã có thay đổi rất lớn so với dĩ vãng. Mà kết trang in càng thêm chú trọng sức tưởng tượng linh hoạt, mà nội dung cũng càng thêm sát dân sinh. Một số tin tức xã hội không lớn không nhỏ tràn ngập toàn bộ trang báo. Phần lớn chọn dùng hình thức biên tập tiêu đề lớn, hình ảnh lớn. Hắn cười cười, thầm nghĩ báo đô thị vốn nên như thế. Báo đô thị nghiêm túc giống như báo đảng, chẳng phải là tự tìm đường chết. Xong rồi lại nhìn báo Triều Đông Sơn, ngay góc phải bên dưới của trang đầu, hắn liếc mắt một cách liền phát hiện vài chữ bài viết thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh. Tiêu đề lớn: non xanh nước biếc thiêu con đường, dân chúng vùng núi khó làm giàu, màu đen bắt mắt. Mà tiêu đề nhỏ: một thị trấn nghèo khó mong. Lãnh đạo Sở Giao thông tỉnh khảo sát vấn đề đường xá thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh. Toàn bộ bài viết nhìn qua rất đủ lực chấn động. Khóe miệng An Tại Đào lộ ra một nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ lên chỗ ký tên thông tấn viên bài báo Trương Tỉnh Tỉnh. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Trương Tỉnh Tỉnh. Trương Tỉnh Tỉnh đang ngồi trên xe gió của thị trấn chạy tới phòng Sơn, hiện giờ đang trên đường cao tốc. Nhận được điện thoại của Bí Thư An, cô hứng phấn mà nói chuyện Tỉnh Tỉnh thành trong điện thoại. Nói dịch thần rất coi trọng đối với bài báo. Cùng ngày liền an bài trung tâm tin tức ship bài viết trên trang đầu. Ừ, tốt lắm, tôi đã đọc báo rồi. Đúng rồi, tôi để cô một mua 100 tờ báo Triều Đông Sơn hôm nay ở tỉnh thành, cô đã mua chưa? An Tại Đào cúi đầu hỏi. Mua? Tôi sợ không đủ, liền tự chủ trương mua 150 tờ. Hì hì. Bí Thư An, ngài sẽ không thể không chi trả cho tôi chứ? Được, sau khi cô trở về, như vậy ủy viên thường vụ huyện ủy và các lãnh đạo ban ngành chỗ đó, mỗi người đưa một tờ báo, những tờ khác lưu lại để dự phòng. An Tại Đào cười cười. Cô làm tốt lắm, nắm thời gian trở về đi, tôi còn có việc, cúp máy. Nói xong, An Tại Đào dứt khoát cúp điện thoại. Dường như Trương Tỉnh Tỉnh muốn nói cái gì đó. Thấy Bí Thư An này nói treo thì treo, thu hồi di động, khóe miệng xinh xắn bắt đầu vểnh lên. Lái xe Tiểu Lý của thị trấn cười ha ha trêu đùa Trương Tỉnh Tỉnh. Như thế nào, Tiểu Trương có phải thích Bí Thư Tiểu An hay không? Ha ha. Bí Thư Tiểu An trẻ tuổi anh tuấn, lại là lãnh đạo tiền đồ rộng mở. Nếu cô thật sự có lòng, vậy cần nắm thật nhanh. Đàn ông ưu tú như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái chăm chú ở đằng sau. Mặt Trương Tỉnh Tỉnh đỏ lên, chừng mắt liếc Tiểu Lý một cái, sẵn giọng: anh Lý, anh nói mò cái gì đó? Bí Thư An người ta sao lại coi trọng tôi chứ? Đừng nói bừa, nếu để lãnh đạo biết được. Tiểu Lý cười gượng một tiếng: có gì ngượng ngùng, em tôi nói cho cô, đàn ông cùng phụ nữ chính là như vậy. Đàn ông theo đuổi phụ nữ cách một ngọn núi, phụ nữ theo đuổi đàn ông cách một lớp giấy, cô lại ngay gần bên cạnh. Có lẽ Tiểu Lý còn muốn nói tiếp, thấy Trương Tỉnh Tỉnh đã xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, làm bộ muốn tranh cãi với mình, vội vàng cười ha ha hai tiếng, ngậm miệng không nói, chuyên tâm lái xe. An Tại Đào tắt di động, tiện tuy tiếp tục lật báo chí. Đột nhiên, trong lúc vô ý, hắn phát hiện trang thứ 6 của báo Tân Hải Thần có một bài viết tin tức rất nhỏ, còn có một hình ảnh không lớn không nhỏ. Một nông dân tướng mạo thật thà chất phác đứng cười khổ trước mặt một chậu cây cảnh. Nhìn kỹ tiêu đề tin tức, suy nghĩ kỳ diệu của một nông dân trồng cây táo trong chậu hoa. Xem xong tin tức, trong lòng hắn vừa động, chợt nhớ tới kiếp trước mình viết một bài báo ở hội chợ nông nghiệp Yên Kinh, cũng là cây táo bồn hoa như vậy. À, hình như là trồng táo trái mùa trong chậu hoa. Không ngờ bán với giá trên trời hơn 40 chấm nghìn đồng trong hội chợ trước Tết âm lịch kia, được truyền thông trong nước lúc đó lăng xê lên. Trong lòng hắn vừa động, nhìn chữ mở đầu bài báo phóng viên bài báo Lý Tương trầm ngâm. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy hứng thú đối với cây táo bồn hoa này. Nếu cây táo có thể gieo trồng trái mùa trong bồn hoa, như vậy, vì sao hoa quả khác không thể? Cây đào, cây mận, cây lê, xem từ tình huống bài báo, nông dân huyện Cao Lãm làm ra loại cây táo chậu hoa này trước mắt còn không được thị trường tán thành, đã nhiều lần rơi vào phá sản. Nhưng trên thực tế, làm một người tái sinh, An Tại Đào hiểu được, sở dĩ như vậy bởi vì còn chưa hình thành gieo trồng quy mô, cũng khuyết thiếu tuyên truyền mở rộng hữu hiệu và có lực. Nếu do bản thân đến thao tác trong lúc nhất thời, An Tại Đào hơi hưng phấn lên. Trong kế hoạch của hắn, mục tiêu phát triển tương lai của thị trấn Tư Hà chính là gieo trồng cây cát cánh và thị trấn sinh thái ngắm cảnh đặc sắc. Mà loại hoa quả trong chậu này không phải chính là một loại thương phẩm thích hợp cực kỳ hấp dẫn ánh mắt và cao đoan làm giàu sao? Nghĩ, An Tại Đào đã muốn gọi một cuộc điện thoại cho Lý Tương để hiểu một chút tình hình của nông dân trong bài báo này. Nhưng nói cũng khéo. Ngay khi hắn chuẩn bị gọi điện, trong lúc vô tình phát hiện, Lý Tương mặc áo phông nửa tay màu vàng nhạt và quần bò màu xanh da trời, đang cùng mẹ của cô và em trai Lý Kiệt đi tới từ Bách Hóa, cùng nhau đi vào McDonald's. An Tại Đào do dự một chút, vẫn đứng dậy vẫy tay với Lý Tương, chào hỏi. Lý Tương. Lý Tương vừa thấy An Tại Đào trước mắt sáng ngời, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại chợt trở nên ảm đạm. Cô thở dài yếu ớt đứng cách đó không xa nhìn An Tại Đào quen thuộc mà xa lạ trước mắt. Trong lòng không biết là tư vị gì. Mấy tháng không gặp, người đàn ông lặng yên đi vào cửa lòng cô càng trở nên trầm ổn và thành thục. Áo sơ, to, mơ, y, trắng, quần tây màu đen, giày da màu đen sáng loáng. Trong tay nắm một tờ báo. Trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra nụ cười thản nhiên mà ngọt ngào. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại khiến cô cảm thấy xa tận chân trời. Rõ ràng có thể đụng tay tới, nhưng lại ngắm hoa cách một tầng sương. Hắn cách cuộc sống của mình ngày càng xa. Lý Tương thở dài yếu ớt trong lòng. Trong nhất thời cô còn chưa kịp sắp xếp lỗi lòng lộn xộn ùn ùn kéo đến. Em trai của cô là Lý Kiệt sớm đã cười qua đón. Anh An, a không, Bí Thư An chào ngài. Mẹ Lý Tương cũng tới đây hàn huyên một hồi với An Tại Đào. Luôn tỏ vẻ qua không lâu sẽ trả đủ số tiền phí giải phẫu trước đó hắn ứng ra thay bà. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Cô cháu cùng Lý Tương là bạn tốt, cháu lại không quá cần tiền, không cần nóng vội. Nhưng hắn nhìn ra được, mẹ Lý Tương là một người phụ nữ cực kỳ tự trọng. Bà miễn cưỡng cường, lôi kéo Lý Kiệt đi qua ngồi một bên. An, Bí Thư An sao lại có rảnh tới Tân Hải? Lý Tương liếc An Tại Đào một cái, cầm lấy ly coca trước mắt nhấp một ngụm nhỏ. Ha ha, tôi trở về bàn bạc chút chuyện, tôi đang muốn gọi điện cho cô, lại vừa đúng lúc gặp mọi người. An Tại Đào thấy không khí giữa hai người hơi xấu hổ và mất tự nhiên, liền chủ động đưa bài báo Lý Tương viết qua. Lý Tương, tôi cảm thấy rất hứng thú đối với người này, ngày mai cô có thể bớt thời gian đi với tôi một chuyến hay không? Lý Tương kinh ngạc nói. Cậu là lãnh đạo, sao lại nhàn rồi quan tâm tới loại chuyện này? Được, không thành vấn đề. Ngày mai vừa lúc tôi được nghỉ, tôi đi cùng cậu một chuyến. Người kia là một nông dân huyện Cao Lãm, ở trong thôn có tiếng là không làm việc đàng hoàng. Bởi vì muốn làm thứ này đã thiếu một khoản nợ. Ngay cả bà xã anh ta cũng muốn ly hôn. Tôi cũng ngẫu nhiên nghe được thân thích nói tới việc này. Vừa lúc hai ngày này tin tức nhạt nhẽo, muốn đi lấy bài viết cho đủ số. Ha ha, tôi cảm thấy được. An Tại Đào cười cười. Các đồng sự cũ của tòa soạn vẫn khỏe chứ? Chẳng phải vẫn như vậy? Ai? Những phóng viên nhỏ chúng tôi, mỗi ngày đơn giản chính là viết bài chạy đường, làm sao có thể so sánh với lãnh đạo lớn như ngài. Được rồi, cô cũng được nói móc tôi. Đúng rồi, có sảnh kêu vài đồng nghiệp ban tin tức đến phòng Sơn tìm tôi chơi, tôi nhất định tiếp đãi toàn bộ chuyến đi. An Tại Đào ngẩng đầu liếc Lý Kiệt đang nhìn về bên này một cái, khẽ mỉm cười. Lý Tương thở dài không hiểu, không nói gì tiếp. Lý Kiệt lại đi tới, An Tại Đào rõ ràng nhìn thấy mẹ Lý Tương kéo gã không được. Bí Thư An, tôi có thể cầu ngài một chút chuyện hay không? Sắc mặt Lý Kiệt hơi đỏ lên, hơi do dự một chút, vẫn lớn gan nói ra. Hồn nhiên không để ý ánh mắt bất mãn của Lý Tương. Lý Tương bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt liếc Lý Kiệt một cái trách mắng. Lý Kiệt, em nói cái gì đó? Nhanh chóng trở về. An Tại Đào, chúng tôi còn có việc, đi về trước. Thấy Lý Tương mạnh mẽ kéo Lý Kiệt muốn đi, An Tại Đào từ chối cho ý kiến mà đứng dậy thản nhiên cười. Lý Kiệt giãy cánh tay ra, cúi đầu nói: Bí Thư An, ngài là lãnh đạo lớn có bản lĩnh, ngài có thể tìm công tác giúp tôi hay không? Hả? An Tại Đào ngẩn ra. Tuy rằng ấn tượng của hắn đối với Lý Kiệt này cũng không tốt, nhưng xem mặt mũi Lý Tương cũng không thể gây khó khăn cho gã. Chỉ thản nhiên nói: "Không phải cậu công tác ở công ty cung cấp hệ thống nước uống sao?" Lý Kiệt nhớn mày, muốn nói gì lại bị ánh mắt gần như giết người của Lý Tương ép trở về, gã cười khổ một tiếng. "Bí thư An, anh An, tôi từ chức khỏi công ty cung cấp hệ thống nước uống, hiện giờ ở nhà chờ việc." Ngài xem An Tại Đào ồ một tiếng, đại khái cũng rõ ràng vài phần. Hẳn là phó giám đốc công ty cung cấp hệ thống nước uống Tôn Binh theo đuổi Lý Tương không có kết quả, liền phát tiết sự bất mãn lên người Lý Kiệt. Sau đó Lý Kiệt bị dồn ép và xa lánh, liền không ở lại công ty cung cấp hệ thống nước uống được. Vì vậy đành từ chức. "Được, nếu có cơ hội thích hợp, tôi sẽ hỏi một câu thay cậu." An Tại Đào thuận miệng đáp lại một câu kỳ thật cũng không để ở trong lòng. Nhưng Lý Kiệt lại hiển nhiên coi là thật, luôn miệng cảm tạ bắt tay An Tại Đào. An Tại Đào thấy thời gian không sai biệt lắm, liền chào ba mẹ con Lý Tướng rồi rời đi. Đứng dưới cửa sổ chạm đất trong suốt của McDonald's, nhìn An Tại Đào lái một chiếc xe con màu trắng rời đi, trong giây lát liền biết mất trong dòng người và dòng xe cổ mờ mịt. Lý Tương không kìm nổi lại thở dài yếu ớt. Lý Kiệt đứng một bên liếc nhìn thần sắc của chị mình than thở vài câu: "Chị, nếu chị thật sự thích anh ta cũng đừng giấu ở trong lòng, ít nhất cũng phải nói với anh tay." Lý Tương bực bội chừng mắt liếc Lý Kiệt một cái. Mẹ Lý Tương vội vàng kéo kéo Lý Kiệt, thấp giọng nói: "Con nói mò cái gì đó, nhanh chóng câm mồm đi. Đứa nhỏ này lá gan cũng quá lớn, thế nào lại chạy tới để người ta giới thiệu công tác cho con." "Sợ cái gì, có cơ hội phải nắm lấy. Con chỉ hỏi một câu, trên người lại không thiếu miếng thịt." Ánh mắt Lý Kiệt chớp chớp. Trong lúc vô tình, Lý Tương thấy được một chút kiên định và kiên nghị chưa bao giờ gặp qua trên mặt em trai mình. Khóe miệng giật giật không nói nhiều nữa. Cô biết em trai này của cô nhìn qua không hiểu chuyện lắm, thật ra là một người rất có dã tâm. Gã một lòng một dạ muốn đi lên trên, đáng tiếc xuất thân bần hàn, không có cơ hội gì. Cô cũng biết, nếu cô mở miệng, nói không chừng An Tại Đào sẽ thật sự giúp đỡ Lý Kiệt. Nhưng cô lại không muốn mở miệng, đi cầu người đàn ông mình thích lại nhất định có duyên không phận này. Mấy ngày nay, cô cố gắng chậm rãi quên đi người đàn ông ngẫu nhiên xuất hiện trong đoạn đường đời của mình, trở lại cuộc sống bình tĩnh ngày u vinh quy quy a mơ. Nhưng ngay khi cô nghĩ tới bản thân sắp thành công trong điểm giao hội đời người, lại một lần nữa gặp gỡ người đàn ông này, mà giờ phút này gợn sóng trong lòng dao động gần như không ngừng không nghỉ, lại nói cho cô rất rõ ràng, có lẽ cả đời này cô rất khó thật sự quên đi khuôn mặt tuấn tú mà trầm mùng kia. Chuyện bi ai nhất trong đời người, không ai giống được như mình. Một đoạn tình cảm còn chưa bắt sầu liền trực tiếp nhảy tới điểm kết. Lý Tương cô đơn mà ngồi đó, ánh mắt mê ly nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai quanh quẩn vài câu của nhà thơ Bookin: "Nếu đời nỡ lừa dối em đừng hờn, đừng giận mà thêm sầu, ngày buồn bình thản đương đầu, ngày vui lại đến mang màu sáng tươi." Lý Tương tự dễu mà cười, chậm rãi nâng ly coca lên hung hăng hớp một ngụm lớn. Thầm nghĩ không phải nhà thơ này nói dối sao. Cuộc sống lừa gạt bạn, nhưng bạn vĩnh viễn cũng không lừa gạt được mình, tin tưởng ngày vui sẽ tiến đến. Lừa mình dối người mê hoặc mà thôi. Anh nói em giống mây bất định khó nắm, thật ra anh không hiểu lòng em. Anh nói em giống giấc mộng chợt xa chợt gần, thật ra anh không hiểu lòng em. Chỉ sợ toàn bộ thành phố Phòng Sơn trên dưới không ai nghĩ tới, người phụ nữ đứng đầu Phòng Sơn, bí thư thành ủy Lý Vân Thu, không ngờ lại thích bài ca tình cảm triền miên "Thật ra anh không hiểu lòng em" này của Đồng An Cách. Giọng hát trầm thấp của ca sĩ quanh quẩn. Ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào trong văn phòng rộng thùng thình của Lý Vân Thu. Bà ngồi phía sau bàn làm việc, khuôn mặt vốn quyến rũ đột nhiên lộ ra góc cạnh hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bà hơi si mê nhìn trời xanh mây trắng và ánh sáng sáng lạn ngoài cửa sổ, hưởng thụ sự yên lặng khó được một lát này. "Thật ra anh không hiểu lòng em," bà nhẹ nhàng ngâm nga một câu. đột nhiên cúi sầu mỉm cười. Kỳ thật bà thật sự không hy vọng có người có thể đọc hiểu lòng bà. Trước đây không có, sau này cũng không có. Đúng vậy, không có. Bà chậm rãi cúi đầu xuống. Ánh mắt dần trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng đặt lên tờ báo Triều Đông Sơn trải trên bàn. Ngắm nhìn tiêu đề màu đen bắt mắt kia. Non xanh nước biếc thiếu con đường, dân chúng vùng núi khó làm giàu. Thật lâu sau, bà nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lưu Phương của Sở Giao thông đột nhiên đề xuất muốn đi khảo sát vấn đề giao thông của thị trấn Tư Hà huyện Quy Ninh. Trước đó chưa hề thông báo với nhân vật số 1 Phòng Sơn là bà. Sau đó lại nghe nói, không ngờ Lưu Phương này đại biểu Sở Giao thông muốn mình xuống cùng giúp đỡ cái trấn nghèo khó này. Mà tiếp theo, không ngờ trên báo tỉnh lại có bài viết kẻ xướng người họa. Tiểu tử này rất có năng lực đó. Người phụ nữ Lưu Phương kia khó nói chuyện như vậy. Không ngờ hắn có thể đạt được từ chỗ bà ta. Hừ, không ngờ làm ra động tĩnh lớn như vậy sau lưng ta. Lý Vân Thu cảm xúc phập phồng, không ngờ chậm rãi sinh ra một loại cảm giác bị phản bội. Mà cùng lúc đó, cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái phức tạp. Tiểu tử này, Lý Vân Thu thản nhiên nghĩ trước mắt xuất hiện khuôn mặt khiến người ta khó quên của An Tại Đào. Không phải vì hắn anh tuấn, không phải vì hắn phong độ, mà chỉ bởi vì trên người thanh niên trẻ tuổi này phát tán ra một loại khí chất đặc thù và hấp dẫn vô hình khiến cho người ta nói không thành tiếng, nói không rõ ràng. Chàng trai trẻ tuổi này, khóe miệng Lý Vân Thu lộ ra một nụ cười khó có thể nắm bắt, rồi lại chợt trở nên lạnh lùng. Bà chậm rãi nắm điện thoại trên bàn, bấm một dãy số điện thoại. Gọi xong điện thoại này, bà lại gọi một cuộc điện thoại, gọi thư ký Mã Minh Lượng của mình tiến vào. Đương nhiên, trước khi Mã Minh Lượng sắp vào cửa, bà thuận tay tắt chiếc máy hát kiểu cũ. Sau đó dùng một mảnh lụa màu trắng thêu hoa phủ lên trên. Bà là nữ hoàng của Phòng Sơn, nữ hoàng cao nhất không người nào dám khiêu khích. Bất cứ thứ gì trong phòng làm việc của bà, không có sự cho phép của bà không ai dám động một chút. Cho dù là Mã Minh Lượng hàng ngày dọn vệ sinh cho bà, cũng biết trong phòng làm việc này có mấy chỗ chính là vùng cấm của mình. Năm nay Mã Minh Lượng 27 tuổi, là thư ký thứ tư sau khi Lý Vân Thu đi vào Phòng Sơn. Phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn giống như bà, người bình thường hầu hạ không được. Ba thư ký đầu tiên đều khiến bà dùng các loại lý do chính đang xung quân xuống dưới. Chỉ có Mã Minh Lượng vẫn kiên trì tới hiện tại. Mà Minh Lượng đứng bên ngoài văn phòng Lý Vân Thu hơi dừng lại một chút, trong lòng thở dài. Nếu không phải không có lựa chọn, hắn thật sự không muốn ở lại bên cạnh người phụ nữ này một phút đồng hồ nào. Hận không thể cách bà ta xa ra. Đây là một phụ nữ biến thái. Đánh là đánh giá trực quan của Mã Minh Lượng đối với Lý Vân Thu. Đương nhiên, đây là suy nghĩ giấu tận dưới đáy lòng, ngay cả trước mặt cha mẹ cũng không dám biểu lộ ra. Lấy lại bình tĩnh, Mã Minh Lượng nhẹ nhàng gõ vang cửa Lý Vân Thu. Sau đó, lặng lặng đứng chờ ở cửa. Gã biết, dựa theo thói quen quái dị của Lý Vân Thu, ít nhất sẽ đứng vài phút mới có thể tiến vào. Nếu là người không có kiên nhẫn, lại cho rằng bà ta không ở trong phòng, cũng không biết người phụ nữ này rốt cuộc nghĩ thế nào. Hơn nửa ngày mới truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Lý Vân Thu. Tiến vào. Mã Minh Lượng thầm mắng một tiếng, lúc này mới đổi vẻ mặt tươi cười giả dối, thật cẩn thận đẩy cửa mà vào. Ô, chương 170. Xin hỏi đường ở phương nào? 1-2 quyển 3. Nhập sĩ chương 170. Xin hỏi đường ở phương nào? 1-2. Mã Minh Lượng nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Sau đó xoay người lại, lặng lặng đứng trước bàn làm việc của Lý Vân Thu. Bí thư Lý, ngài có chỉ đạo công tác gì không? Lý Vân Thu quét mắt nhìn người thanh niên này. Đây là một người thanh niên nhu thuận, biết điều, làm việc cẩn thận, rất thông minh, thừa tiêu chuẩn để làm thư ký. Cũng không biết vì sao trong đầu bà hình thành một sự hảo cảm với người thanh niên này. Mã Minh Lượng có chút sờn tóc gáy, muốn nói cái gì nhưng lại không dám nói, chỉ đứng cúi đầu im lặng. Cũng may, Lý Vân Thu rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh. Bà vẫn lãnh đạm như trước. Tiểu Mã, lát nữa cậu gọi điện thoại cho đồng chí Tiểu An của huyện Quy Ninh. Ừ, là bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà, bảo là tôi có chuyện cần gặp hắn. Mã Minh Lượng ngoài miệng thì vâng dạ nhưng trong lòng thì rất tò mò. Đường đường là một bí thư thành ủy lại đi tìm một bí thư đảng ủy thị trấn của một huyện. Y đã sớm nghe nói đến vị ủy viên thường vụ kiêm bí thư huyện ủy trẻ tuổi, là cán bộ dự bị quan trọng trong đợt khảo sát của tỉnh. Nhưng y chưa từng gặp qua An Tại Đào. Nhưng tò mò thì tò mò, trước mặt Lý Vân Thu, y thậm chí không dám hó hé bất cứ câu nào, chỉ dám để trong lòng mà thôi. Nếu không sẽ khiến cho người phụ nữ mạnh mẽ này sinh ra phản cảm. Người phụ nữ này có thể lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, trở mặt vô tình. Khi không vừa ý chuyện gì thì sẽ bắt y nhốt vào lãnh cung. Cho nên y không thể không cẩn thận. Gần vua như gần cọp, câu nói này rất đúng. Các thư ký cho các lãnh đạo bộ máy chính quyền thành phố Phòng Sơn, không phải ai cũng lĩnh hội sâu sắc câu nói này. Khi Mã Minh Lượng chuẩn bị ra ngoài gọi điện thoại thì nghe Lý Vân Thu lãnh đạm nói tiếp. Hay là thôi đi, qua hai ngày nữa rồi hãy gọi. Cậu ra ngoài đi. Hôm nay cậu tan tầm sớm một chút, không cần gọi tôi. Tôi muốn một mình lên tỉnh. Tối nay sẽ không quay trở về Phòng Sơn. Vân, bí thư Lý. Mã Minh Lượng vội đáp lời, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, thở phào một cái. Người phụ nữ mạnh mẽ cứng rắn này đã gây cho y một áp lực vô hình. Trước mặt bà ta y thở cũng không thở nổi. Biểu hiện này của Mã Minh Lượng dĩ nhiên là Lý Vân Thu biết. Đối với sự kinh sợ phát ra từ nội tâm của cấp dưới, Lý Vân Thu cảm thấy rất sung sướng. Quả nhiên là một người phụ nữ biến thái. Ánh mặt trời đỏ như máu, từng cơn gió mát thổi lồng lộng. Mặt biển rất yên bình, chỉ có thể nhìn thấy từng đợt sóng nhỏ cuồn cuộn trôi vào bờ. Lúc này là lúc biển yên bình nhất. Dưới ánh mặt trời, từng con thuyền chậm chậm trôi đi. Từng đàn hải âu bay đầy trên bầu trời, phát ra những tiếng kêu trong trẻo. Lộ Binh đứng trước cửa khách sạn Hải Thiên, nhìn thấy thấp thoáng một chiếc xe màu trắng đang chạy từ đằng xa đến. Miệng của y nở một nụ cười. Y quay đầu lại liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, cúi đầu nói: Văn Hà, bây giờ không giống như lúc trước nữa. Cậu ta bây giờ đã là cán bộ cấp phó cục, nói chuyện phải cẩn thận một chút. Văn Hà trả lời: Các anh không phải là bạn tốt của nhau sao? Thả lỏng một chút không phải tốt hơn à? Em biết gì mà nói. Không sai, tụi anh là bạn bè nhưng không phải là bạn bè bình thường. Tóm lại, nhớ kỹ lời của anh. Tối nay, em ít nói một chút, chỉ lắng nghe thôi. Nói không chừng, ba của anh tối nay sẽ đến gặp cậu ta luôn. Lộ Binh hung hăng nhéo vào ngực của Văn Hà khiến cô nàng hét lên một tiếng thét chói tai, rồi nhảy sang một bên. Đột nhiên, Văn Hà chợt nhớ đến điều gì đó, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm. Lộ Binh, chẳng lẽ em cứ vĩnh viễn làm tình nhân của anh hoài sao? Lộ Binh giật mình, trầm ngâm một chút rồi nói: Em kiên nhẫn chờ anh thêm 5 năm nữa. Ít nhất trong vòng 5 năm tới anh sẽ không kết hôn. Mà em còn buồn cái gì, chẳng phải anh chỉ có mình em sao? Hiện tại, ở dân thái từ trên xuống dưới, ai mà chẳng biết em là bạn gái của anh. Được rồi, đừng âu sầu nữa. An Tại Đào bước xuống xe, Lộ Binh mỉm cười bước đến, ôm lấy hắn. Văn Hà duyên dáng đứng bên cạnh. Xin chào bí thư An. An Tại Đào quét mắt nhìn Văn Hà, thấy cô gái này ngày càng quyến rũ, ngực to mông nở, thầm nghĩ trong đầu: Lộ Binh quả thật là diễm phúc. Hắn cười nói: Giám đốc Văn, đã lâu không gặp, cô càng ngày càng đẹp ra. Văn Hà che miệng cười: Bí thư An đã quá khen rồi, tôi làm sao mà có thể so sánh được với tiểu thư Hạ chứ. Ba người vừa nói chuyện vừa bước vào trong khách sạn. Đột nhiên từ trong khách sạn bước ra hai người. Một người hơn 20 tuổi mặc áo trắng bỏ trong quần tây đen, thần sắc khoe khoang, vừa nhìn là biết người trong quan trường. Còn người kia hơn 50 tuổi, dáng người mập mạp, tóc hơi hói, còn đeo thêm một cặp mắt kính. Nhìn qua thì giống thành phần tri thức. Không ngờ là phó chủ tịch huyện Cao Lãm Trương Hân, là bạn học của An Tại Đào trong khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Trương Hân cũng có chút bất ngờ, cười ha hả bước nhanh đến bắt tay An Tại Đào. Chà, An Tại Đào, đã lâu không gặp. Tôi nghe nói cậu đã đến Phòng Sơn. Chập chập, quả nhiên là giỏi hơn so với chúng tôi rồi, không ngờ đã là ủy viên thường vụ huyện ủy. Ha ha, sao anh lại ở đây? An Tại Đào cười nói chuyện với Trương Hân. Chúng tôi ở huyện mời giáo sư trường Đại học Nông nghiệp ở Yên Kinh đến hướng dẫn về kỹ thuật gieo trồng trong nhà kính. Tôi tự mình đến sân bay tiếp đón, mới từ Thiên Nam đến đây, thấy trời đã tối nên vào đây nghỉ ngơi. Trương Hân bắt tay An Tại Đào, nhiệt tình nói chuyện. Giáo sư Tôn, đây là bạn học của tôi, là ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Quy Ninh thành phố Phòng Sơn. Bí thư An Tại Đào. An Tại Đào, vị này là giáo sư trường Đại học Nông nghiệp Tôn Phượng Lâm. Chào ngài, giáo sư Tôn. An Tại Đào vừa nghe giới thiệu là giáo sư trường Đại học Nông nghiệp thì hai mắt sáng ngời. Hắn bước lên vài bước, chủ động bắt tay Tôn Phượng Lâm. Tôn Phượng Lâm cười ha hà. An Tại Đào vừa nhiệt tình vừa cung kính bắt tay khiến cho ông ta cảm thấy rất hài lòng. Ấn tượng đầu tiên với An Tại Đào trở nên rất tốt. Lộ Binh và Văn Hà đứng một bên. Bắt gặp An Tại Đào đột nhiên biểu hiện thân thiết với một giáo sư của trường Đại học Nông nghiệp thì trong lòng thoáng chút suy nghĩ nhưng im lặng không nói gì. Trương Hân, giáo sư Tôn, mọi người phải đi rồi sao? An Tại Đào buông tay Tôn Phượng Lâm ra cười nói. Ha ha, cũng không phải là đi, chỉ là ra ngoài tản bộ một chút thôi. Lát nữa trở về ăn cơm. Trương Hân bật cười. Được rồi, An Tại Đào, tối nay chúng ta gặp mặt nhau nhé, uống với nhau vài ly. 7 giờ tối, Trương Hân và Tôn Phượng Lâm tản bộ trở về, bắt gặp An Tại Đào chờ sẵn ở đại sảnh thì mỉm cười nói. An Tại Đào, anh thiếu kiên nhẫn quá đấy. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Bạn học cũ đã lâu không gặp, tôi lại là chủ nhà. Hôm nay tôi đãi khách mời anh và giáo sư Tôn một bữa cơm. Ba người bước vào đại sảnh. Văn Hà đã sớm sắp xếp một bàn tiệc toàn là những món ăn nổi tiếng của khách sạn Hải Thiên. Nhìn thấy bàn ăn với nhiều món ăn sang trọng như vậy, Trương Hân kinh ngạc nói. An Tại Đào còn có sò huyết và trứng cá muối nữa. Anh mặc dù nhậm chức ở Tân Hải nhưng dù sao cũng là người từ bên ngoài đến. Giáo sư Tôn lại không cần phải nói. Tôi là chủ nhà, mời bạn học cũ ăn một bữa cơm không được sao? An Tại Đào cười khoát ta. Giáo sư Tôn, mời ngồi. Đối với sự ăn cần của An Tại Đào, Trương Hân nheo mày trong lòng cười thầm. Nhưng Tôn Phượng Lâm thì lại có chút thù sủng nhược kinh. Được sủng ái mà lo sợ. Thiện cảm đối với An Tại Đào lại càng tăng lên một phần. Đợi cho cả ba người đều ngồi xuống, một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp mang lên một tô thỏ hầm, cười nói. Ba vị, đây là món ăn giám đốc Văn chúng tôi mời thêm. Cách đó không xa, Văn Hà có chút tò mò đứng nhìn sang. Thấy An Tại Đào và Trương Hân cùng ly với nhau rất là thân thiết, thầm nghĩ. Vị bí thư Tiểu An này càng lúc càng kỳ lạ. Vốn đã định ăn cơm với Lộ Binh, đến phút cuối lại bỏ Lộ Binh sang một bên, dùng cơm với hai người kia. Sau 3 tuần rượu, An Tại Đào dần dần đi vào đề tài chính của mình thì lúc này Trương Hân mới tỉnh ngộ. Hóa ra là An Tại Đào dụng tâm kín đáo. Giáo sư Tôn, thị trấn Tư Hà chúng ta có ưu thế về địa lý, quy mô gieo trồng cây cát cánh rất thuận lợi. Nhưng cái thiếu chính là kỹ thuật chuyên nghiệp mà thôi. Còn nữa, tôi muốn thỉnh giáo giáo sư Tôn một vấn đề mang tính chuyên nghiệp. Chính là ngài nói cây cát cánh có thể gieo trồng trong nhà kính được hay không? Nhắc đến chuyên môn của mình, Tôn Phượng Lâm có vẻ rất hứng thú. Sao lại không thể chứ? Hoàn toàn có thể. Gieo trồng trong nhà kính có thể rút ngắn thời kỳ sinh trưởng của cây cát cánh. Thậm chí còn có thể trồng trái mùa. Tuy nhiên, bí thư Tiểu An, nếu như vậy thì phí tổn gieo trồng cây cát cánh rất cao. Tuy nhiên, nếu tính đến hiệu quả và lợi ích lâu dài thì nó rất đáng để tham khảo. Nhưng, người nông dân ngay từ đầu phải bỏ ra một số vốn lớn thì e rằng họ khó chấp nhận. An Tại Đào ồ lên một tiếng. Giáo sư Tôn, thật ngại quá, tôi còn một vấn đề nữa. Không biết ngài có nghe qua trồng cây ăn quả trong chậu chưa? Tôn Phượng Lâm ngẩn ra cười ha hà. Có phải là cái loại cây giống cây táo hay không? Tôi tuy rằng không có nghiên cứu sâu về loại cây này nhưng có nghe nói nó xuất xứ từ nước ngoài. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần có đủ điều kiện, dinh dưỡng, nước phân thì trồng cây ăn quả trong chậu cũng rất khả thi. Nhưng loại cây này thời gian sinh trưởng khá dài. Hơn nữa quy mô cũng không nhỏ. Quan trọng hơn là phí tổn khá cao, thị trường cũng không dễ chấp nhận đâu. Tôn Phượng Lâm liếc mắt nhìn An Tại Đào. Bí thư Tiểu An lại cảm thấy hứng thú đối với ngành nông nghiệp như vậy, thật đúng là một lãnh đạo quan tâm đến quần chúng. Nếu như có cơ hội, tôi cũng muốn đến đó tham quan một chuyến. Nghe Tôn Phượng Lâm nói như vậy, An Tại Đào mừng rỡ, cười nói: Giáo sư Tôn, chúng tôi cầu còn không được nữa là. Nếu như giáo sư Tôn không vội, vào thời gian nghỉ hè, tôi sẽ đến đón giáo sư đến địa phương của chúng tôi. Ở đó cảnh sắc rất đẹp, không khí bữa cơm nhờ đó mà trở nên vui vẻ. Trở lại phòng riêng của Lộ Binh trên lầu, An Tại Đào nhìn thấy Lộ Binh đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, đọc những tài liệu về thị trấn Tư Hà mà hắn mang đến, bao gồm việc gieo trồng cây cát cánh. An Tại Đào hiện nay rất có hứng thú đối với ngành nông nghiệp. Thế nào, cảm giác sau khi xem những tài liệu này như thế nào? Ha ha, cũng không tệ. Những tư liệu này tôi đã xem qua. Cậu cứ nói thẳng cần tôi ủng hộ những gì. Đề cập đến kinh doanh, thần sắc Lộ Binh trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe. Nhưng anh bạn này, đầu tiên cậu cần nhớ kỹ, dân Thái là thương nhân chứ không phải là nhà từ thiện. Nếu không kiếm được tiền thì tuyệt đối không làm. An Tại Đào cười: Tôi đương nhiên biết anh là thương nhân. Tôi có hai suy nghĩ cần nói. Thứ nhất, nếu dân Thái đầu tư căn cứ gieo trồng cây cát cánh ở thị trấn Tư Hà, hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, hình thành quy mô, có dân Thái các anh rót vốn vào hẳn là không thành vấn đề gì. Thứ hai, đất ở Tư Hà rộng lớn, dân Thái các anh có thể đến nhận thầu và phát triển ngành sinh thái nông nghiệp. Khoan đã, anh cứ nghe tôi nói trước. An Tại Đào khoát tay: Tôi biết, nếu làm như vậy thì các anh sẽ phải bỏ ra một số vốn rất lớn. Anh có thể điều tra nghiên cứu thị trường. Trước mắt thì giá cả cây cát cánh đang tăng nhẹ, trải qua sự gia công tinh tế thì sẽ dễ dàng bán ra nước ngoài. Năm nay đầu tư thì năm sau sẽ thấy được hiệu quả và lợi ích. Tiếp theo, chúng tôi có thể cho anh nhận thầu đất với giá ưu đãi, lại còn cung cấp lao động giá rẻ cho anh. Đầu tư cụ thể và tiền lời có thể do chuyên gia tiến hành hạch toán đo lường. Tôi chỉ nói như vậy mà thôi. Về vấn đề sinh thái nông nghiệp, anh có thể lên mạng tra về tình hình vùng duyên hải Chiết Giang. Các anh không cần bỏ ra nhiều vốn, chỉ cần đưa quy mô hình thành vào quỹ đạo của nó thì hiệu quả và lợi ích trong tương lai là có thể nhìn thấy. An Tại Đào nói một hơi thao thao bất tuyệt trình bày kế hoạch phát triển kinh tế mà hắn xây dựng. Dừng một chút, bắt gặp gương mặt cười khổ của Lộ Binh, lúc này hắn mới ngừng lại. Đương nhiên, điều này cần tập đoàn dân Thái đích thân đi khảo sát thực địa, sau đó tiến hành chứng thực. Khảo sát đương nhiên là phải có. Chúng tôi đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào mấy câu nói của cậu mà tiến hành đầu tư. Lộ Binh cười: Anh bạn à, cậu có biết ba của tôi lúc trước nói như thế nào không? Ồ, nói như thế nào? Ba của tôi chỉ nói mấy câu thôi, cậu nghe cho thật kỹ nhé. Ba của tôi nói rằng, có thể kiếm được tiền thì đương nhiên tốt rồi. Chúng ta có thể mở rộng đến Phòng Sơn. Nhưng không kiếm được tiền cũng không sao, dù sao điều mà Bí thư Tiểu An muốn đơn giản chỉ là thành tích. Dân Thái chúng ta phải giúp đỡ cậu ấy. Cho dù là đầu tư không sinh lợi, thì cũng muốn kết tình bằng hữu với Bí thư Tiểu An. Theo thời gian rồi cũng có lợi. Nói xong, Lộ Binh nháy mắt cười lớn: Bí thư Tiểu An, cậu nghe có hiểu không? An Tại Đào thở phào một cái, khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói: Lộ Binh, anh cứ yên tâm, tôi chưa bao giờ hại bạn của mình. Tôi có thành tích, còn dân Thái thì được lợi, quần chúng thì trấn Tư Hà cũng có lợi. Cả ba bên đều có lợi. Triển vọng thị trường khẳng định là không có vấn đề. Tôi dám nói, chỉ cần các anh chịu đầu tư thì tương lai sẽ có một số tiền lời rất lớn. Điều này là không thể nghi ngờ. An Tại Đào nắm lấy tay Lộ Binh nói: Đương nhiên, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác. Thời gian vẫn còn nhiều, sẽ không chỉ giới hạn trong một xã hay thị trấn. An Tại Đào ánh mắt sáng ngời, thần sắc nghiêm nghị, nhìn Lộ Binh đầy thâm ý. Lộ Binh gật đầu. Chúng ta đương nhiên là tin tưởng cậu. Tuy nhiên, lời này của cậu nghe qua cũng hay. Chúng tôi xem trọng bản thân cậu, chứ không phải hạng mục của cậu. An Tại Đào thản nhiên cười, buông tay Lộ Binh. Tôi hiểu rồi, hợp tác vui vẻ. Nếu nói như vậy thì dân Thái khi nào sẽ tổ chức người đến khảo sát thực địa? Hiện tại, chúng tôi đang chuẩn bị sửa đường quốc lộ. Chỉ cần quốc lộ được sửa chữa khang trang, các hạng mục có thể được tiến hành thuận lợi. An Tại Đào nói thêm một câu. Lộ Binh cười khổ, nhún vai. Tôi nói cậu bớt sốt ruột đi. Đây không phải là chuyện nhỏ. Chúng tôi cần phải mở cuộc họp với ban giám đốc. Nghiên cứu cái gì mà nghiên cứu, họp cái gì mà họp. Tập đoàn dân Thái không phải một mình ba của anh quyết định sao? An Tại Đào cười mắng, làm dịu đi không khí nặng nề trong phòng. Văn Hà cười ngọt ngào, mang đến một dĩa trái cây. Bí thư An, mời dùng chút hoa quả. An Tại Đào đứng dậy gật đầu. Cảm ơn giám đốc Văn, cô cũng đến đây dùng chung đi. Tỉnh thành Lưu Phương vừa mới tắm rửa xong, nằm duỗi người trên ghế sofa xem tivi. Bà nhìn xuống cái bụng có nhiều vết sạn và bầu ngực bắt đầu xệ xuống mà thở dài. Mình đã già thật rồi. Suy nghĩ một chút, bà cầm điện thoại lên gọi. Không bao lâu sau, giọng nói của Hạ Thiên Nông vang lên. Lưu à, chừng nào anh mới về chứ? Người ta nhớ anh quá, khi nào anh về thì đến chỗ người ta trước nhé. Nếu không em sẽ tìm đến cửa đấy. Lưu Phương gương mặt ửng hồng, giọng nói rất nhu thuận. Hạ Thiên Nông ho khan một tiếng. Được rồi, được rồi. Anh hiện nay nói chuyện không tiện, em còn có việc gì nữa không? Anh đừng vội cúp điện thoại, việc của con rể anh hiện đang có chút vấn đề. Em vốn là muốn nể mặt anh, dìu dắt cậu ấy một phen. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ khiến cho Lý Vân Thu ở phòng sơn bắn ngược trở lại. Cũng là do em suy xét vấn đề không chu toàn. Anh cũng biết, người phụ nữ đó không đơn giản. Bà ấy là em vợ của lãnh đạo. Em không tiện ra mặt, nhờ anh gọi điện thoại cho Tiểu An nhắc nhở cậu ấy một tiếng. Lưu Phương sẵn giọng. Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho anh được sao? Tại sao lại như vậy? Hạ Thiên Nông nhíu mày, giọng nói trầm xuống. Có phiền toái gì à? Nếu không đả thông tư tưởng cho người đàn bà kia thì sau này mọi chuyện rất khó nói. Lưu Phương cười. Con rể anh quả thật không tồi, thủ đoạn rất kín đáo, tiền đồ là vô lượng đấy. Chỉ có điều còn trẻ tuổi thì vẫn còn bồng bột đấy. Sáng sớm hôm sau, Văn Hà đang được Lộ Binh ôm chặt trong lòng. Hai người ôm nhau ngủ. Đột nhiên, tiếng di động vang lên. Văn Hà theo bản năng mà giơ tay lên cầm lấy điện thoại của Lộ Binh. Alo, ai vậy, mới sáng sớm không để cho người khác ngủ sao? Đầu dây bên kia hơi khựng một chút rồi mỉm cười. Giám đốc Văn ạ, Lộ Binh có nhà hay không? Tôi là An Tại Đào, bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi, không còn sớm nữa. Tối hôm qua An Tại Đào về nhà của mình tắm rửa một chút rồi lên giường ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, Lý Tương gọi điện thoại đến. Hai người hẹn nhau, hôm nay sẽ đến huyện Cao Lãm để tìm hiểu về việc trồng cây táo trong chậu. Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào quyết định gọi thêm Lộ Binh. Hắn trong lòng có ý tưởng muốn mượn sự tương trợ về tài lực của Lộ gia để phát triển ngành này. Hơn nửa tiếng sau, Lộ Binh vừa ngái ngủ vừa lái xe đến chỗ hẹn của hai người, rồi thẳng tiến đến thôn Phương Nhất, thị trấn Mã Kiều, huyện Cao Lãm. Nơi đây nổi tiếng về trồng rau cải và cây ăn quả. Thôn dân phần lớn dựa gieo trồng rau cải và cây ăn quả mà làm giàu. Đây cũng được xem là một thôn khá giả. Mọi người ở huyện Cao Lãm dùng cơm. Vào đầu giờ chiều, Lý Tương cùng An Tại Đào và Lộ Binh chạy đến thôn Phương Nhất. Con đường cách trong thôn rộng lớn, nhà cửa được xây dựng khang trang, sạch sẽ. Lộ Binh cười ha hà. Phóng viên Lý, thôn này quả thật không tồi. Người dân đều rất giàu có. Lý Tương khẽ mỉm cười, chỉ vào vườn hoa của khu chung cư giống như ở thành phố. Vừa đi vừa nhẹ nhàng nói. Vâng, thôn này rất có tiền. gần như mỗi nhà đều là triệu phú cả đấy. Có nhà lầu, xe hơi, được xem là thôn giàu có nổi tiếng của huyện Cao Lãm. Xe dừng lại trước cổng thôn. Ba người chậm rãi bước đi trên con đường nhựa sạch sẽ hướng vào trong thôn. Sau khi lướt qua những căn nhà hai lầu, ba lầu được quy hoạch thống nhất, trước mắt đột nhiên xuất hiện một ngôi nhà tứ hợp viện không giống như những ngôi nhà khác. Cửa thì bung ra, lại còn có một đống ngô phu bên cạnh. Có thế chứ? Lý Tương tiến lên, nhẹ nhàng đẩy cửa cùng với hai người kia bước vào, hô lên: Tôn Cường, anh Tôn Cường. Một người đàn ông trung niên từ trong phòng bước ra, theo sau là một người phụ nữ mặc chiếc áo trắng thanh nhã. Người đàn ông này chính là người có kinh nghiệm trồng cây táo trong chậu Tôn Cường. Anh ta liếc nhìn Lý Tương rồi cười: Phóng viên Lý, sao cô lại đến nơi này? Lý Tương cười rồi giới thiệu An Tại Đào và Lộ Binh. Anh Tôn Cường, vị này chính là ủy viên thường vụ khu huyện Uy Ninh thành phố Phòng Sơn, bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà, bí thư An Tại Đào. Còn vị này là tổng giám đốc tập đoàn Dân Thái ở thành phố. Hai người bọn họ sau khi đọc bài báo của tôi thì cảm thấy rất hứng thú với ngành trồng cây táo trong chậu. Tôn Cường ồ lên một tiếng, thần sắc không có gì thay đổi. Vào một ngày tháng 3 năm 1990, Tôn Cường ở trong vườn cây táo của mình nảy sinh ra một ý tưởng rất kỳ lạ. Nếu đem cây táo trồng vào trong chậu thì có thể đơm hoa kết trái hay không? Xuất phát từ tò mò, Tôn Cường đem 8 cây táo giống trồng vào trong chậu rồi chăm sóc như một đứa nhỏ. Ô!